là tiên phàm 28 chương 276 Ninh Vương Phi thuộc Sơn Tiên Tông đệ tử La Vinh. Cũng không đợi Tô Trần phản ứng, liền một hơi hỏi một chuỗi vấn đề. Tô Trần ngơ ngác một chút, chỉ có cười khổ. Hắn cũng bất quá là so La Vinh tới sớm 3-4 canh giờ. Do xét kiến nghiệp Ninh Vương Phủ, để phòng ma sát minh dư nghiệt làm loạn. Nhưng đối kiến nghiệp thành tình huống cơ hồ là hai mắt đen thui, so vị này La Vinh biết đến còn thiếu. Tối thiểu nhất, La Vinh còn nghe nói, kiến nghiệp thành phủ cận có một tòa tu sĩ hòn đảo phiên chợ. Hắn thì đối với cái này hoàn toàn không rõ ràng. Ai nhỉ? Nhìn ta. Vào xem lấy cùng huyên đài khách sáo. Quên chứng thực một chút thân phận của ta. La Vinh thấy Tô Trần yên lặng không nói, tưởng rằng đang chất vấn thân phận của hắn, không khỏi vội vàng theo trong túi trữ vật lấy ra một cái Thục Sơn Tiên Tông đệ tử đặc chế lệnh bài màu đen, trong tay rót vào một chút pháp lực, lệnh bài liền tản mát ra ánh sáng diệu diệu. Ngũ Đại Tiên Tông trúc cơ đệ tử lệnh bài nhất chỗ đặc thù ở chỗ có thể nhỏ máu nhận chủ, mà lại luyện trí công nghệ vô cùng xảo diệu, chỉ có thể nhận chủ một lần. Một khi cưỡng ép xóa đi lệnh bài chủ nhân khí tức, này miếng lệnh bài liền tự động bỏ đi, hóa thành vô dụng sắt thường một khối. Này loại tinh xảo vô cùng luyện trí công nghệ chỉ có thần châu Ngũ Đại Tiên Tông nắm giữ. Tu sĩ khác dù cho là nhặt được tiên tông đệ tử lệnh bài cũng không có cách nào giả mạo thân phận. Đương nhiên, này loại đặc chế lệnh bài phí tổn đắt đỏ, cũng chỉ có rào nước đố đổ vách Ngũ Đại Tiên Tông dùng đến lên. Mỗi tên đệ tử đều có thể có một khối. Những cái kia tiểu tiên tông cùng thế lực nhỏ lại chỉ có thể dùng phổ thông huyền thiết lệnh bài, thì kém rất nhiều, cũng không này công dụng. Tô Trần nhìn La Vinh trong tay này Thục Sơn Tiên Tông lệnh bài, liền biết này La Vinh quả nhiên là chân chính Thục Sơn Tiên Tông đệ tử chính thức, cũng không phải là tà ma tu sĩ giả mạo. Tô Trần lấy ra bản thân Bồng Lai Tiên Tông đệ tử lệnh bài, sáng lên một cái, cười nói: tại hạ Bồng Lai đệ tử Tô Trần, gặp qua La Huyên, nguyên lai là Bồng Lai Tiên Tông Tô Huyên. Hạnh ngộ hạnh ngộ. La Vinh thấy Tô Trần Bồng Lai đệ tử lệnh bài, liền vui vẻ: ta theo Thục Sơn Tiên Tông xuống núi, tại trung thổ các nơi du lịch cũng mới hơn một năm. Trước đó gặp được hai vị Côn Lôn Tông, Giao Trì Tông đảo hữu, hẹn cùng đi Giang Nam một vùng du lịch. Ta còn chưa kết bạn qua Bồng Lai đệ tử, Tô Huyên là ta gặp phải đầu một vị Bồng Lai tu sĩ. Ta vốn định cùng bọn hắn tại đây kiến nghiệp thành phủ cận một tòa tu sĩ phiên chợ gặp mặt, thế nhưng nhất thời sơ sẩy, cũng không có thể hỏi rõ ràng này phiên chợ vị trí cụ thể, có chút đau đầu, liền bốn phía tìm người nghe ngóng. Tô Huyên nếu là Bồng Lai đệ tử, nghĩ đến đối này Giang Nam một vùng hẳn là rất quen thuộc, cái này ta cũng là vừa tới kiến nghiệp thành không lâu, không rõ ràng tu sĩ phiên chợ nơi ở. Khả năng bản địa tu sĩ mới rõ ràng, ngươi lại đi tìm người hỏi thăm một chút. Tô Trần lắc đầu. Này có thể liền phiền toái. La Vinh không khỏi hiển lộ thất vọng. Hắn đã tại kiến nghiệp thành một vùng chu vi tìm đã vài ngày, thế nhưng cũng không tìm được cái gì tung tích. Hắn lại mời Tô Trần, ngày sau có rảnh cùng bọn hắn này chút tiên tông đệ tử cùng một chỗ tụ họp một chút. Ngũ Đại Tiên Tông tu sĩ xuống núi lịch lãm, rất trọng yếu một cái mục đích, cũng là vì nhiều kết bạn từng cái tiên tông đệ tử, mở mang tầm mắt, kết giao một chút đạo hữu, ngày sau gặp gỡ sự tình cũng tốt qua lại hiệp trợ. Tô Trần cười nhạt đáp ứng, có sảnh liền tụ họp một chút. Bất quá, La Vinh bọn hắn chỉ là tại Giang Nam du lịch, có thể tùy tiện đi dạo. Nhưng hắn là có nhiệm vụ tại thân, còn muốn tìm ra Giang Nam một vùng ma sát minh dư nghiệt, không có như vậy thuận tiện. Có sảnh lại nói. La Vinh tại trà lâu chờ đợi rất lâu, rất là hay nói. Thao thao bất tuyệt hàn huyên nửa canh giờ, phương mới thỏa mãn cáo từ. Tô Trần nghe một chút Ngũ Đại Tiên Tông chuyện lý thú, cũng là hào hứng rạc rào. Xem ra chờ mình nhàn xuống tới cũng muốn đi các tiên tông bái phỏng một thoáng. La Vinh sau khi đi, Tô Trần thì vẫn còn đang trà lâu, chờ đợi trọn vẹn 3 ngày. yên lặng quan sát lấy Ninh Vương phủ ra vào nhân viên cùng phủ bên trong động tĩnh, muốn nhìn xem có hay không có tu tiên giả ra vào này tòa vương phủ. Nhưng ba ngày xuống tới cũng chưa phát hiện có chỗ không ổn. Ra vào vương phủ đều là phàm nhân, nhiều lắm là cũng bất quá là tôn sư cảnh cao thủ. Tô Trần không khỏi có chút kỳ quái. Cái kia chết ma sát minh trưởng kỳ sứ Kỳ Miêu là theo kiến nghiệp đi Cô Tô huyện. Mà lại chính miệng chứng thực, ma sát minh đang xây nghiệp hoàn toàn chính xác có một cái trọng yếu cứ điểm. Giống Ninh Vương phủ trọng đại như vậy mục tiêu, ma sát minh nếu như nghĩ làm chút chuyện gì, không có khả năng làm như không thấy. Hẳn là chính mình nghĩ sai, ma sát minh đối Ninh Vương phủ không có chút nào hứng thú. Tô Trần đang suy nghĩ. Ninh Vương phủ trước cổng chính, một nhóm mười mấy tên thị nữ cùng vương phủ hộ vệ hộ tống xe ngựa sang trọng đội ngũ, vừa mới ra ngoài trở về, điệu thấp trở lại Ninh Vương phủ. Thất vương phi cần phải đi gặp vương gia, vương phi đã có mấy tháng không thấy vương gia. Một tên thị nữ hướng trong xe quý phu nhân thấp giọng hỏi. Ai, không cần, vương gia si mê tiên đan chi thuật, cả ngày lưu luyến phòng luyện đan chưa hẳn muốn gặp ta. Đi quấy giày hắn chỉ là khiến cho hắn phiền chán thôi, vẫn là hồi trở lại ta tẩm điện đi. Cái kia trong xe quý phu nhân vén ra một góc màn cửa, lộ ra một tấm xinh đẹp thiếu phụ gương mặt, khẽ thở dài. Tô Trần ngồi một mình trà lâu bên trên, thoáng nhìn cái kia quý phu nhân gò má, không khỏi sững sờ. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà lại ở chỗ này gặp phải ngày xưa nhận biết một vị người cũ. Hàn Su Tô Trần cũng là nghe Hàn Nha nói mới biết được. Hàn Su năm đó bởi vì Thiên Ưng Môn bỏ mình số lớn đệ tử, cảm giác sâu sắc tự trách, mà rời đi Cô Tô huyện thành, cầm kiếm hành tẩu giang hồ. Này thoáng qua hơn 10 năm, lại không biết như thế nào thành Ninh Vương phủ thất vương phi. Tô Trần trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn đang cần một vị đối Ninh Vương phủ quen thuộc người tìm hiểu tình huống. Hàn Su nếu thân là vương phi, hẳn là đối Ninh Vương phủ bên trong động tĩnh rất tin tưởng. Nếu là có ma sát minh tà tu ẩn núp tại Ninh Vương phủ bên trong, khẳng định hội có gì thường hiển lộ ra, bị người biết được. Đội xe này tiến vào Ninh Vương phủ, Hàn Su tại chúng bọn thị nữ hộ tống dưới trở lại Ninh Vương phủ thất vương phi tẩm điện. Chúng bọn thị nữ dồn dập lui ra. Hàn Su đang ngồi một mình ngủ phòng bàn trang điểm trước gương đồng, nghĩ mình lại sót cho thân, than nhẹ trầm tư cái gì. Đột nhiên nàng nhìn thấy trong gương đồng vô thanh vô tức ấm ra một hình bóng, không khỏi chấn động. Như là người khác thấy có bóng dáng xuất hiện, chỉ sợ tại chỗ liền muốn dọa đến hồn phi phách tán. Tô thượng tiên, Hàn Su lại là kinh hỉ. Bỗng nhiên quay đầu, thấy sau lưng đang đứng cái kia thân ảnh quen thuộc. Từng nàng khinh thị qua cái vị kia Dược Vương Bang đệ tử Tô Trần, còn có Thiên Ưng Môn A Sửu. Trí nhớ giống như là thủy triều vọt tới. Năm đó A Sửu bỏ mình tại xa trường, mà tại Thái Hồ Tây Động Đình Sơn cuộc chiến danh chấn nhất thời Tô Trần, từ khi đạp vào con đường tu tiên, rời đi Cô Tô về sau, liền mặt vô âm tín. Mà nàng thì lựa chọn cầm kiếm giang hồ chi lộ, cô độc hành tẩu giang hồ. Đảo mắt đã là 18 năm chưa từng gặp. Tô Trần dung mạo biến hóa rất ít, vẫn là trước kia bộ dáng, chỉ là hai đầu lông mày lộ ra đến vô cùng yên tĩnh, khiến cho người rất là an tâm. Quả nhiên là tiên nhân, nhiều năm như vậy tuế nguyệt, liền dung nhan đều cơ hồ chưa từng già yếu. Mà nàng những năm này đã theo lúc trước thanh xuân thiếu nữ thành 30 mấy tuổi phụ nhân. Khóe mắt nhiều một chút đuôi cá nếp nhăn, dung nhan ngày càng già yếu. Tiếp qua 1-2 chục năm, chỉ sợ chính là vương phủ lão phu nhân. Hàn Su trông thấy Tô Trần giống như quá khứ, không khỏi giật mình thần. Hàn Su tiểu thư hẳn là xưng Ninh Vương Phi. Nhiều năm không thấy, chưa từng nghĩ đã là cao quý Vương Phi. Tô Trần không khỏi cười nhạt nói. Hàn Su nhìn thấy ngày xưa người quen, không nói ra được kinh hỉ cùng vui vẻ, rất nhanh lại lộ ra một vệt đắng chát. Tô Thượng Tiên chây cười. Tiểu thư cũng tốt, Vương Phi cũng được. Tại tiên nhân trước mặt làm sao đủ nhấc lên. Lại không biết Tô Thượng Tiên làm sao biết ta tại đây bên trong, ta theo bên ngoài phủ đi ngang qua. Trong lúc vô tình gặp được ngươi cưới xe ngựa tiến vào Ninh Vương phủ. Ta người này tính tình đạm bạc, người quen biết cũng không nhiều. Cùng Hàn Xu tiểu thư cũng coi là có chút duyên phận, liền tới gặp một lần. Đúng, không biết ngươi tại Ninh Vương phủ trôi qua như thế nào. Tô Trần cười nhạt hỏi. Hắn lo lắng Hàn Xu biết ma sát minh tà ma tu sĩ về sau hội thấy hoàng hốt. Cũng không có trực tiếp cáo chi, chỉ là nói bóng nói gió, muốn từ Hàn Xu nơi này hiểu rõ Ninh Vương phủ một chút động tĩnh. Những năm này một lời khó nói hết. Hàn Xu giật mình trong chốc lát, lộ ra vẻ phức tạp. Hàn Xu nói tới nàng quá khứ. 18 năm trước, nàng bởi vì tự trách Thiên Ưng môn chúng đệ tử cái chết, rời đi Cô Tô Thành, trở thành du hiệp, đi tới Giang Nam các nơi lịch luyện mở mang tầm mắt. Kiến nghiệp Ninh Vương phủ, Ninh Vương cũng là một tên nhàn tản phong lưu vương gia. Không có quyền không có chuyện gì một thân nhẹ. Ngày thường thích nhất sống du hiệp bốn phía du lịch. Hàn Xu trên giang hồ, ngẫu nhiên gặp vị này yêu thích du hiệp, phong lưu phóng khoáng Ninh Vương, cùng một chỗ giang hồ lịch luyện, ký kết hạ nhân duyên. Nguyên bản đây cũng là một cọc giai thoại. Thế nhưng là có một lần, Ninh Vương tham dự trên giang hồ đánh nhau thủ vết kiếm thương, thương tới phế phủ, lưu lại bệnh căn, từ đó liền không còn ra ngoài du lịch. Thậm chí vì thế không thể không bốn phía tìm kiếm hỏi thăm danh y hỏi thuốc, thế nhưng tổng không thể trị. Sau này Ninh Vương nghe nói tiên nhân linh đan diệu dược mới có thể trị tốt bệnh này căn, liền bốn phía tìm kiếm hỏi thăm chiêu mộ tiên nhân. Tiên nhân không có gặp gỡ, thế nhưng giang hồ thuật sĩ lừa đảo cũng là tới không ít, đánh lấy đủ loại ngụy trang, theo Ninh Vương phủ lừa tiền tài. Có đạo sĩ truyền thụ một chút luyện đan thuật cho vị này vương gia. Gần nhất 3-5 năm, Ninh Vương trầm mê ở thuật luyện đan, hao phí số tiền lớn thuê rất nhiều tiên nhân tới Ninh Vương phủ. Nhưng Ninh Vương bệnh này không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng phát ra nghiêm nặng, mà lại tính tình đại biến, lòng nghi ngờ cực nặng, tổng hoài nghi người khác nghĩ mưu hại hắn. Hàn Xu vị này thất vương phi thường xuyên là mấy tháng không thấy Ninh Vương một mặt. Nàng mặc dù muốn giúp Ninh Vương, thế nhưng là không có chỗ xuống tay. Tô Trần nghe Hàn Xu lời nói này, không khỏi lắc đầu. Mong muốn dựa vào số tiền lớn xin mời tới tu tiên người, cái này sao có thể vàng bạc đối với tu tiên giả, cùng đầy đường bùn đất không sai biệt lắm, không dùng được. Dù cho là hoàng quyền cùng thao thiên phú quý, đối tu tiên giả tới nói cũng bất quá là ăn vào vô vị cặn bã mà thôi. Này chút đối tu luyện không có chút nào có ích, cũng không có tu tiên giả hội để ý. Các đại tiên tông tu tiên giả chỉ là thỉnh thoảng hạ phàm lịch luyện, phẩm vị nhân gian muôn màu, nhưng cho tới bây giờ không có ý định lưu ở thế tục phàm trần. Lại nói, cho dù là luyện khí kỳ tu tiên giả cũng là xa cao phàm nhân, lại há chịu khuất tại quyền quý phía dưới, chớ nói chi là vì quyền quý hiệu lực. Những cái kia tu tiên vô vọng luyện khí tu tiên giả, lúc đầu có thể sẽ vì quyền quý hiệu mệnh, nhưng phát hiện các quyền quý không gì hơn cái này về sau, cuối cùng cũng sẽ nhìn không được xoán quyền đoạt vị, mưu đoạt hoàng quyền. Cho nên ngũ đại tiên tông mới sẽ phái ra tuần tiên sứ, nghiêm cấm tu tiên giả bước chân hoàng quyền cùng triều đình, còn yêu tà họa chúng, tạo phản làm loạn, cái kia càng là giết không tha, thấy một cái giết một cái. Tô Thượng Tiên có thể hay không ra tay làm Ninh Vương trần bệnh, cứu Ninh Vương một mạng? Hàn Xu nghĩ đến Tô Trần là tiên nhân chân chính, cũng không phải những cái kia giang hồ phiến tử, không khỏi khẩn cầu. Ta là tiên phàm. 28 chương 277 tà độc. Tô Trần nhìn xem Hàn Xu cái kia trong đau thương, mang theo chờ đợi ánh mắt, không khỏi yên lặng. Phàm nhân sinh lão bệnh tử, tự có hắn mệnh số. Dù cho là Lý thị hoàng tộc thành viên, bởi vì thương mà chết, hoặc là trong hoàng tộc tranh chờ nguyên nhân tử vong, cũng là bọn hắn vận mệnh của mình. Bồng Lai tiên tông luôn luôn là chủ trương không can thiệp triều đình, thậm chí cấm chỉ tu tiên giả cùng thế gian hoàng tộc có quá nhiều kết giao. Hắn thân là Bồng Lai Tuần Tiên Sứ, lại cho Ninh Vương chữa bệnh, tự tiện cải biến hoàng tộc thành viên vận mệnh, này bằng với là biết cấm vi phạm lệnh cấm. Thế nhưng là Hàn Xu bộ này ánh mắt đau thương khiến cho hắn không cách nào nói ra cự tuyệt. Ninh Vương có không xin mời qua người tới vì hắn chữa bệnh có. Những năm này, Ninh Vương lục tục ngo ngoe mời không xuống gần 10 vị tự xưng là thế ngoại cao nhân hạng người. Có người dâng lên linh đan, cũng có người dâng lên linh chi linh dược, thậm chí truyền thụ luyện đan thuật. Thế nhưng là đến nay cũng không có thể thấy hiệu quả. Ta xem những người kia đều là giang hồ thuật sĩ cùng lừa đảo, chỉ muốn lừa gạt vàng bạc tiền tài. Nhưng Ninh Vương vì chữa bệnh, trầm mê trong đó, cũng không nghe khuyên. Tô Thượng Tiên là tiên nhân chân chính, hẳn là có biện pháp có thể cứu Ninh Vương một mạng. Hàn Xu gật đầu, ánh mắt vô cùng chờ đợi. Thôi được, ta đi cấp Ninh Vương xem một chút đi. Tô Trần trầm ngâm một chút. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Ninh Vương phủ mời tới này chút thế ngoại cao nhân đến tột cùng là những nhân vật nào. Trong đó có hay không tà ma tu sĩ ẩn núp ở trong tối hải thành viên hoàng thất. Tạ Tô Thượng Tiên Hàn Xu nghe vậy mừng rỡ, đau thương gương mặt, nhiều hơn mấy phần vui sướng. Tô Trần nếu ra tay tất nhiên có hy vọng có thể trị hết Ninh Vương. Tô Trần rời đi Hàn Xu tẩm điện đi một chuyến Ninh Vương điện. Ninh Vương phủ trong ngoài đề phòng xâm nghiêm, khắp nơi đều thấy giáp sĩ tại đứng gác thủ vệ. Nhưng dùng Tô Trần trúc cơ kỳ cảnh giới tu vi tại trong vương phủ như chỗ không người. Tô Trần đi vào Ninh Vương trong điện một tòa luyện đan phường. Này tòa luyện đan phường cũng là mấy năm trước tại một vị thế ngoại cao nhân chỉ bảo phía dưới kiến tạo đứng lên. Chuyên môn dùng để cho Ninh Vương luyện chế linh đan diệu dược, dùng tới chữa bệnh. Lúc này, 3-4 tên luyện đan đồng tử đang ở một tòa trước lò luyện đan nhóm lửa luyện đan cẩn thận chiếu khán thế lửa. Luyện đan trong phường, hỏa diễm nhiệt độ cực cao, các đồng tử đều nóng mồ hôi đầm đìa. Mà người mặc một bộ luyện đan đạo bào, dáng người thẳng tắp anh vĩ, nhưng lộ ra cao gầy Ninh Vương, đang ở bên cạnh ngồi yên nhìn xem. Sắc mặt của hắn có chút bệnh trạng tái nhợt, ánh mắt băng lãnh. Lò luyện đan này bên trong linh dược là Ninh Vương phủ tốn hao số tiền lớn theo thế ngoại cao nhân trong tay mua sắm mà đến. Giá cả cực kỳ đắt đỏ, động một tí hao phí 1 vạn lượng hoàng kim. Coi như Ninh Vương phủ giàu nước đố đổ vách, như thế dược liệu đắt giá cũng không phải tùy tiện mua được. Tự nhiên là hết sức cẩn thận. Bất quá, chính là bởi vì đắt đỏ, Ninh Vương ngược lại càng tin tưởng này chút là chân chính linh dược. Nếu là bình thường phàm dược, sao dám bán hơn vạn kim giá trên trời. Tuy có luyện đan đồng tử sinh lô nhóm lửa, thế nhưng mỗi lần Ninh Vương đều muốn tận mắt nhìn chằm chằm, nhìn xem linh dược vào lô, linh đan ra lò, mới vừa dám yên tâm dùng luyện chế ra tới đan dược. Tô Trần đi vào luyện đan phường phổ cận, nhìn chăm chú hướng Ninh Vương nhìn lại. Đã thấy Ninh Vương bệnh thân thể hình như có một tia cực kỳ đạm bạc màu đen tà khí quấn thân, thậm chí bên ngoài tràn ra ngoài. Tô Trần nguyên lai tưởng rằng Ninh Vương chỉ là bị bình thường đao kiếm thương tới phế phủ, lưu lại bệnh căn. Loại trừ bệnh căn hẳn không phải là việc khó. Nhưng nhìn đến Ninh Vương trên người này một tia màu đen tà khí, lại hiển nhiên cực kỳ âm độc cùng bá đạo. Này tà độc không phải thế tục độc dược, thế gian dược vật giải không được, cần tu tiên giả thủ pháp mới có thể khu trừ. Này tà độc khí, phàm nhân nhìn không ra, nhưng tu tiên giả vẫn là dễ dàng nhìn ra được. Tô Trần không khỏi nhíu mày, xem ra thương thế kia cũng không phải là đơn giản như vậy. Hắn cũng không tiện trực tiếp đi hỏi thăm Ninh Vương thương thế kia là thế nào mang đến, chỉ có thể trở lại Hàn Xu tẩm điện. Tô Thượng Tiên, Ninh Vương tình huống như thế nào? Hàn Xu khẩn trương hỏi. Không phải bình thường thương bệnh, tựa hồ là lây dính tà độc khí. Ninh Vương năm đó như thế nào bị thương? Tô Trần khẽ lắc đầu, cẩn thận hỏi thăm. Tà độc khí 10 năm trước, ta cùng Ninh Vương đều tốt du hiệp, cùng một chỗ cầm kiếm hành tẩu giang hồ. Hai người chúng ta đều là nhất lưu cao thủ, đối phó bình thường mâu tặc cũng không nói chơi. Nhưng một lần ở trên sông đi thuyền bị tập kích, Ninh Vương thủ trúng tên rơi vào trong nước, chìm vào trong nước hôn mê. Ta đem hắn cứu tới. Mũi tên này mũi tên bị thương phế phủ, vốn cho là tu dưỡng một ít năm thuận tiện. Thế nhưng là thoáng qua 10 năm gần đây, ngược lại bệnh càng ngày càng nặng. Hàn Su vẻ mặt không thôi kinh biến. Vội vàng theo Ninh Vương phủ bên trong lấy ra một cái mật trong hộp. Lấy ra cái viên kia cổ xưa dì xét mũi tên sắt đầu. Đúng là 18 năm trước, bị thương Ninh Vương chi kia mũi tên sắt đầu. Tô Trần đem kiếm sắt đầu cầm ở trong tay nhìn thoáng qua. Lắc đầu. Đây chỉ là một cái bình thường sắt thường mũi tên. Thậm chí không có bên trên độc. Liền xem như mũi tên sắt bị thương phế phủ, sẽ không mang lại như thế màu đen tà khí quấn thân. Đây không phải thương bệnh, mà là chúng tà độc. Hơn nữa, còn là 10 năm trước thương. Này cùng ma sát minh dư nhiệt gần nhất mấy tháng mới tại trung thổ các nơi chế tạo hỏa loạn cũng rõ ràng không hợp. Hiển nhiên cũng không phải ma sát minh tu sĩ động tay chân. Đúng rồi, Ninh Vương những năm này phục những đan dược kia. Tô Trần nghĩ đến một chuyện, lại hỏi. Hắn hoài nghi có phải hay không sau này có người mượn Ninh Vương thụ thương, lại cho hắn rơi xuống tà độc. Ninh Vương nơi đó còn có một chút còn lại linh đan, ta đi lấy tới. Hàn Su rất nhanh lại mang tới thế ngoại cao nhân nhóm dâng lên một ít linh đan diệu dược. Đều là những năm này. Ninh Vương số tiền lớn theo thế ngoại cao nhân trong tay mua được linh đan diệu dược. Danh xưng có thể trị bách bệnh. Thậm chí thanh xuân mãi mãi. Trên mặt bàn bày biện hơn 10 hạt màu sắc khác nhau tiên đan. Mỗi một miếng đều chiếu nặng. Thậm chí có còn có ánh sáng nhạt. Viên đan dược này có độc. Ngươi âm thầm tra một chút thân phận. Nhìn một chút vị này thế ngoại cao nhân là lai lịch gì. Có hay không yếu hại Ninh Vương. Tô Trần quét tới. Phần lớn đan dược. Ảm đạm không có chút nào linh khí. Thậm chí có một cái. Còn mang theo chậm độc tính bất quá. Độc này cũng chỉ là thế gian độc tính. Không phải tu tiên giới tà độc khí. Cùng Ninh Vương tà độc tổn thương quan hệ không lớn. Mà lại. Tô Trần còn ở lại chỗ này trồng chất tiên đan bên trong. Phát hiện một cái chân chính linh dược. Có chút kinh ngạc. Thuốc này không sai, xem ra này Ninh Vương phủ tìm đến thế ngoại cao nhân cũng không hoàn toàn là giang hồ phiến tử. Này miếng linh dược. Là một vị linh nha thảo cấp thấp linh thảo luyện chế mà thành. Có vô cùng mỏng manh linh khí. Dùng có thể cường thân ít thể. Đối phàm nhân hiệu quả cực cao. Dâng lên thuốc này người hẳn là coi là một vị thế ngoại cao nhân, coi như không bằng tu tiên giả, cũng so mặt khác giang hồ thuật sĩ tốt quá nhiều. Tô Trần lấy ra một cái linh nha dược hoàn, vừa cười vừa nói, tông sư cảm giác lực so phàm nhân mạnh rất nhiều, cũng có thể cảm nhận được linh dược linh khí, cho nên ở trên núi hái tới chân chính linh dược cũng là hoàn toàn có khả năng. Hàn Su không khỏi liền vội vàng gật đầu, ghi lại này miếng linh dược viên. Bằng vào này chút tiên đan, vẫn là không cách nào tìm ra Ninh Vương trên người tà độc khí nơi phát ra. Tô Trần trầm ngâm lại nói, ngươi tìm một cơ hội, đem Ninh Vương phủ thế ngoại cao nhân cũng tụ tập lại. Ta xem bọn hắn bên trong đều là những người nào. Ta nắm những giang hồ thuật sĩ kia đều lựa đi ra, lưu mấy cái có bản lĩnh tại Ninh Vương phủ bên trong. U, V, Quy, Quy, Mơ, Đa Tạ Tô Thượng Tiên. Hàn Su không khỏi mừng rỡ. Nàng dạng này phàm nhân đối thế ngoại cao nhân khuyết thiếu nhận ra lực. Tô Trần tự mình chọn một khắp, nhất định có thể chọn đến chân chính mới có thể hạng người. Tô Trần cùng Hàn Su lại thương lượng một phen, hắn như thế nào cho Ninh Vương chữa bệnh. Đương nhiên, Tô Trần không thể cứ như vậy trực tiếp đi cho Ninh Vương xem bệnh đồng thời cho ra linh đan. Thậm chí không thể Hàn Su dẫn tiến, nếu không sẽ dẫn tới rất nhiều ngờ vực vô căn cứ. Ninh Vương gần nhất những năm này tật bệnh quấn thân. Lòng nghi ngờ rất nặng. Luôn luôn lo lắng có người hội gây bất lợi cho hắn. Nếu là Hàn Su trực tiếp dẫn tiến Tô Trần tới chữa bệnh, thậm chí sẽ khiến một chút lưu ngôn phỉ ngữ. Tô Trần thương lượng với Hàn Su một phen. Hắn cũng giống mặt khác thế ngoại cao nhân một dạng. Dùng cách này thân phận tiến vào Ninh Vương phủ. Như thế cũng có thể danh chính ngôn thuận mở ra một phần phương thuốc. ta là tiên phàm 28 chương 278 khả nghi tu sĩ màn đêm buông xuống. Hàn Xu đi một chuyến Ninh Vương điện luyện đan phường, tìm tới đang ở luyện đan Ninh Vương. Thiếp thân gặp qua vương gia. Hàn Xu trực tiếp đi vào luyện đan phường, chậm rãi thi lễ. Ái phi, ngươi làm sao có rảnh tới? Có chuyện gì? Ninh Vương thân thể hư, một bộ có vẻ bệnh vẻ, thỉnh thoảng ho nhẹ thấu vài tiếng. Quay đầu ánh mắt quét qua Hàn Xu, trong mắt một vệt nhu sắc, thản nhiên nói: thiếp thân này mấy tháng ở ngoài thành linh ẩn quan vì vương gia cầu phúc, đã lâu không gặp vương gia, có chút hoài niệm. Hôm nay vừa trở về, liền tới, nhìn một chút vương gia đan dược luyện chế như thế nào. Hàn Xu nhìn Ninh Vương khí sắc, so mấy tháng trước lại tái nhợt mấy phần, vẻ lo lắng. Tiên nhân chi linh đan, luôn luôn là khó mà luyện chế, dù cho là người tu tiên cũng khó có thể đạt được. Này lô linh dược, là Lý Thấm đạo trưởng làm gốc vương ngắt lấy trở về. Hắn từng nói, mười trong lò có thể ra một lò, đó chính là may mà. Chỉ là hắn ngày thường vội vàng làm gốc vương tầm thăm linh sơn, ngắt lấy linh dược, cũng không rảnh tự thân vì bổn vương luyện chế linh đan. Ninh Vương thản nhiên nói: vương gia bệnh này kéo gần 10 năm, bệnh lâu thương thân. Lý đạo trưởng biện pháp dùng nhanh mấy năm cũng chưa thấy hiệu. Không bằng lại đi xin mời vài vị thế ngoại cao nhân đến, cùng một chỗ vì vương gia xem bệnh. Giang Nam một vùng linh sơn đại xuyên rất nhiều, khẳng định có ẩn tu thế ngoại cao nhân, nói không chừng có thể giải vương gia chi bệnh. Hàn Xu do dự nói. Ninh Vương nghe vậy không khỏi kinh ngạc nói: ái phi không phải luôn luôn không đồng ý bổn vương đi thỉnh thế ngoại cao nhân sao? Từ hắn xông sáo giang hồ, giới đấu bị thương, hạ xuống bệnh này căn về sau, thế tục danh y các đại phu hao phí nhiều năm tổng trị không hết. Hắn những năm này không thể không cầu trợ ở tiên gia linh đan diệu dược. Nhưng Hàn Xu đối những cái kia thế ngoại cao nhân luôn luôn không thích, nói bọn hắn là giang hồ thuật sĩ lừa đảo, căn bản không có bản lãnh gì. Bởi vì chuyện này, hắn còn cùng Hàn Xu cãi lộn qua rất nhiều lần. Kết quả cãi lộn xuống tới, hai người càng phát ra xa lánh. Mấy năm gần đây đều rất ít gặp mặt. Thiếp thân tại linh ẩn quan vì vương gia cầu phúc cũng là suy nghĩ minh bạch. Thế gian này linh sơn đại xuyên nhiều như thế, tất nhiên có tiên nhân chân chính, vương gia cát nhân thiên tướng, rộng mời thế ngoại cao nhân đến đây, có lẽ có thể mời đến tiên nhân chân chính. Hàn Xu lắc đầu nói: nàng là gặp qua Tô Trần như thế chân chính tu tiên giả, biết chân chính tu tiên giả bản sự mạnh bao nhiêu, căn bản sẽ không ham vàng bạc tiền hàng. Cho nên đối vương phủ những cái kia không có bản lãnh gì, chỉ muốn lừa gạt tiền hàng giang hồ phiến tử, hết sức phản cảm. Đúng vậy a, thế gian này tất nhiên có chân tiên, thế nhưng là tiên nhân tiêu diêu tự tại, lại có ai hồi lưu luyến này phàm trần thế tục? Ninh Vương cũng là thở dài: thiếp thân đi kiến nghiệp thành phát ra bố cáo, khắp xin mời thế ngoại cao nhân đến đây Ninh Phủ, vì vương gia trần bệnh. Mặc dù có một tia hy vọng, cũng phải tận lực tranh thủ. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng tốt. Ninh Vương đối với cái này cũng là vui vẻ tiếp nhận. Hàn Xu không còn gạt bỏ những cái kia thế ngoại cao nhân, khiến cho hắn vui vẻ không ít. Ngày kế tiếp, Ninh Vương phủ bên ngoài liền dán ra một phần dễ thấy bố cáo, mời ẩn cư giang nam thế ngoại cao nhân tới Ninh Vương phủ chẩn bệnh. Này tại Kiến Nghiệp Thành dẫn tới chấn động không nhỏ. Kiến Nghiệp Thành vốn là giang nam trọng thành, tàng long ngọa hổ hạng người không thiếu kỳ số. Trong lúc nhất thời, thế ngoại cao nhân nhóm chạy theo như vịt. Ngắn ngủi một buổi sáng, liền chen chúc mà đến rồi 10 vị nhận được tin tức thế ngoại cao nhân. Này chút thế ngoại cao nhân nhóm tướng mạo còn là rất không tệ, hoặc là béo Phật Di Lặc hình ảnh, hoặc là lông mi dài sâu bạc trắng tiên phong đạo cốt, nghiễm nhiên một bộ cao nhân đắc đạo hình ảnh. Nhiều dùng hòa thượng cùng đạo sĩ chiếm đa số, nhưng cũng có một chút tự xưng là phương ngoại ẩn sĩ. Nghe nói Ninh Vương bệnh nặng, vui vẻ đến đây làm Ninh Vương trần bệnh. Ninh Vương phủ cũng không phải cái gì giang hồ phiến tử cũng dám đến. Trong tay vô dụng có chút tài năng, cũng không dám tới này Ninh Vương phủ dễ thấy. Tô Trần cưới một chiếc xe ngựa xa hoa đến uy nghiêm túc mục Ninh Vương phủ trước. Ninh Vương phủ mấy trượng nặng nề cửa đồng lớn, toàn thân điêu khắc lũ hoa. Thanh đồng lớn khóa đầu thú trợn mắt dữ tợn, ngưng trọng mà xa hoa, quý khí bức người. Cổng thềm đá hai bên hai tôn to lớn sư tử đá nằm xem phía trước trấn môn tích tà trấn thủ Ninh Vương phủ. Thềm đá ngoại chạm lấy hơn 10 tên vương phủ tinh nhuệ thủ vệ, còn có một vị cung nghênh thế ngoại cao nhân đến đây tổng quản. Tô Trần xuống xe ngựa, bày làm ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, quăng bên trên một phần bái thiếp, muốn vào Ninh Vương phủ làm Ninh Vương chữa bệnh. Hắn cái này trẻ tuổi dung mạo, cùng những cái kia tiên phong đạo cốt thế ngoại cao nhân so ra, lộ ra đạo hạnh quá nông cạn. Ninh Vương phủ tổng quản còn tưởng rằng hắn là giang hồ phiến tử, kém chút đem hắn đuổi đi. Đối với cái này, Tô Trần cũng là dở khóc dở cười. Những đó chút giang hồ thuật sĩ dễ dàng lẫn vào Ninh Vương phủ, hắn này chính hiểu tu tiên giả ngược lại vào không được. Cũng may Hàn Xu Vương Phi đúng lúc đi ra, nói Ninh Vương xin mời thế ngoại cao nhân, ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái kia tổng quản tràn đầy chất vấn ánh mắt, thả Tô Trần tiến vào Ninh Vương phủ. Ninh Vương phủ đại điện, Ninh Vương cùng Hàn Xu cùng một chỗ triệu kiến đến đây Ninh Vương phủ hết thảy thế ngoại cao nhân. Ninh Vương một bộ hư thể thần sắc có bệnh, thu nóng thời khắc, vẫn là người khoác lông chồn áo khoác, ngồi ngay ngắn ở đại điện bảo tỏa bên trên, có chút mong đợi nhìn phía dưới chúng thế ngoại cao nhân nhóm. Chỉ có tại luyện đan trong phường cực nhiệt địa phương, hắn mới có thể thấy ấm áp, có thể mặc đơn bạc y phục. Hàn Xu đoan trang tú lệ, ngồi ngay ngắn một bên chỗ ngồi, thỉnh thoảng lo lắng nhìn Ninh Vương liếc mắt. Ngoại trừ lần này mới mời vào phủ cao nhân bên ngoài, trước kia tại Ninh Vương phủ hơn 10 vị thế ngoại cao nhân cũng đều cùng một chỗ mời đến. Gần hơn 20 tên thế ngoại cao nhân nhóm tụ cùng một chỗ, làm Ninh Vương hội chẩn chữa bệnh. Tô Trần trộn lẫn trong điện chúng thế ngoại cao nhân bên trong, hướng đám người từng cách tường tận xem xét dò xét đi qua. Trong nhóm người này có mấy vị là tông sư cảnh cao thủ, cảm giác lực có chút nhạy cảm. Ở thế tục giới bên trong cũng coi là có bản lĩnh cao nhân, nhưng cách tu tiên giả lại là kém xa. Trong đó có một vị thanh y lão giả cúi đầu có chút điệu thấp, cũng không nói lời nào. Nhưng trên người hắn nhưng lại mỏng manh pháp lực khí tức gợn sóng. Rõ ràng liền là tu tiên giả. Tu vi hẳn là tại luyện khí trung kỳ tả hữu. Tô Trần không khỏi trong lòng hừ lạnh, ông lão mặc áo xanh này thật là lớn gan, dám xuất hiện tại Ninh Vương phủ. Liền không sợ bị bồng lai tuần tiên sứ phát hiện ra không biết Ninh Vương tà độc. Cùng ông lão mặc áo xanh này có quan hệ hay không? Nhưng Tô Trần cũng chưa biểu lộ cái gì vẻ mặt, chuẩn bị rời đi về sau lại nói. Thanh y lão giả vốn chỉ là trong chúng nhân cũng không ra tiếng. Đột nhiên thấy trong đám người Tô Trần, cảm giác được trên người hắn tu sĩ khí tức, không khỏi vẻ mặt biến đổi, rõ ràng khẩn trương rất nhiều. Xin mời chư vị thế ngoại cao nhân làm Ninh Vương chẩn bệnh tổng quản cất giọng nói. Trong điện, Ninh Vương vươn tay cổ tay, chúng thế ngoại cao nhân nhóm lần lượt tiến lên, làm Ninh Vương bắt mạch chẩn bệnh. Bọn hắn hơi chút bắt mạch, tựa hồ cảm giác được một cỗ làm người sợ hãi âm độc khí hướng bọn họ đánh tới. Liền ngay cả bề bổn kinh hoàng buông tay, sợ hãi lui hạ trong hành lang. Một hồi lâu phát hiện mình cũng không bị nhiễm phải này âm độc, mới thở phào nhẹ nhõm. Ninh Vương xem lấy bọn hắn một bộ gặp vừa kinh sợ biểu lộ, rất là thất vọng. Bộ này sợ hãi vẻ mặt, hắn những năm này thấy qua nhiều lắm. Cơ hồ mỗi một vị vì hắn chẩn bệnh thế ngoại cao nhân, chỉ cần vừa tiếp xúc với cổ tay của hắn, đều là bộ này thần sắc sợ hãi. Bọn hắn cũng không nói lên được đến tột cùng là bệnh gì chứng, chỉ là vẻ mặt hoảng hốt. Ninh Vương bây giờ chỉ là xem bọn hắn bộ này vẻ mặt, liền biết bọn hắn căn bản chỉ không được. Tô Trần cũng tới trước, làm Ninh Vương nắm một thoáng tay mạch. Tay của hắn khoác lên Ninh Vương cổ tay mạch bên trên, lập tức phát giác được có từng tia âm độc khí xuyên thấu qua da thịt, hướng trong cơ thể mình chui tới. Tô Trần vẻ mặt đạm mạc, mặc cho này từng tia âm độc chui vào trong tay của mình. Tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành một đoàn nhỏ khói đen. Dùng pháp lực đưa nó bao vây lại, chuẩn bị cẩn thận mang về nghiên cứu một chút. Tu tiên giới tà độc có rất nhiều. Giống độc chướng, thi độc, yêu thú chi độc, thuốc độc đều sẽ mang đến tà độc khí. Tốt nhất phải có chuyên môn linh dược tới khắc chế, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Bình thường giải độc linh đan chỉ có thể hiểu cấp thấp nhất độc, cũng không thể hiểu tất cả tà độc. Ninh Vương, trên người tà độc có chút bá đạo. Tô Trần cũng không cách nào trực tiếp phá giải kỳ độc tính. Ninh Vương thấy Tô Trần thế mà một lát không có buông tay, mà lại vẻ mặt thủy chung như một, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cảm giác mình trên người hàn khí tựa hồ giảm bớt một chút, không khỏi mừng rỡ. Một lát sau, Tô Trần tại trong lòng bàn tay góp nhặt này một đoàn nhỏ khói đen, mới vừa yên lặng lui xuống. Không nhiều mất một lúc, chúng thế ngoại cao nhân nhóm đều lần lượt xem bệnh xong. Lúc này mới bắt đầu trao đổi như thế nào hạ dược. Bệnh này cực kỳ ngoan cố. Không phải mãnh dược không thể khỏi hẳn. Vương gia lâu luyện võ kỹ, thể phách cường kiện, hoàn toàn có khả năng chịu được. Ta có một bộ kim thạch bá vương tán, mãnh liệt như tật hỏa, chuyên trị này phế phủ âm độc tổn thương. Không thể không có, có thể. Tuyệt đối không thể một khi dùng thuốc quá mạnh, thương tới nguyên khí. Bệnh chưa trừ, mà nguyên khí thương, ngược lại lệnh bệnh tình tăng thêm. Tốt nhất là tìm tới thủy tính dược liệu, chậm rãi dưỡng thương. Lời ấy sai rồi. Ngươi đây không phải dưỡng thương, là tại nuôi cái kia thương độc qua không được bao lâu. Này thương độc chỉ sợ càng dữ dội hơn. Rất nhanh, chúng thế ngoại cao nhân nhóm ý kiến không đồng đều. Có nói bệnh nặng cần mãnh dược, mở làm ra một bộ kim thạch mãnh dược. Có người còn nói, bệnh này cần chậm chậm cầu chi, ít nhất 3-5 năm sạch nuôi, phương có thể chữa trị. Tranh mặt đỏ tới mang tai đứng lên. Ninh Vương ho khan vài tiếng, không khỏi nhíu mày. Nhiều như vậy thế ngoại cao nhân, mỗi người mỗi ý. Mỗi một vị lời nói tựa hồ cũng sâu có đạo lý. Hắn cũng không thể nào lựa chọn, không khỏi thấy đau đầu. Ta là tiên phàm 28 chương 279 tu tiên phiên trợ cùng băng trích pháp thuật. Chúng thế ngoại cao nhân nhóm đối Ninh Vương thương bệnh nguyên nhân gây ra cùng dùng thuốc, tranh luận quá lớn, đều có kiến giải. Nửa ngày cũng không tranh luận ra một cách nhường mọi người tin phục kết quả đi ra. Ninh Vương đối với mấy cách này thế ngoại cao nhân đều cực kỳ kính trọng, tin tưởng bọn hắn thực lực, nhưng kiến giải khác biệt, cũng không biết làm thế nào. Hắn này thương bệnh đã 10 năm gần đây, thử qua phương pháp chữa thương vô số kể, có thể hiệu quả đều không rõ ràng. Hàn Su chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Tô Trần, hy vọng hắn có thể xuất ra một cái chẩn bệnh ý kiến. Tô Trần khẽ lắc đầu, này tà độc bá đạo vượt ra khỏi hắn dự đoán. Hắn đã theo Ninh Vương trong cơ thể, đã rút ra chút ít tà độc. Nhưng này tà độc cực kỳ dữ dị. Hắn muốn trở về thí nghiệm một thoáng này tà độc độc tính, mới có thể hợp với linh dược, đúng bệnh hốt thuốc. Luyện đan sư có chuyên môn khảo thí khắc chế tà độc chi pháp, tìm ra thích hợp linh dược tới hiểu tà độc. Xem chừng ít nhất cũng mấy tháng mới có thể kiểm tra xong chính xác phương pháp phối chế. Ninh Vương phủ chúng thế ngoại cao nhân nhóm trận này hội trần gần nửa ngày sau liền kết thúc. Mặc dù không thể có kết quả, nhưng chúng thế ngoại cao nhân nhóm yêu nguyên cắt được Ninh Vương phủ một bút ngàn lượng hoàng kim tiền thù lao. Không khỏi khen ngợi Ninh Vương. Hài lòng rời đi. Một tên người mặc đạo bào màu xanh lão giả vẻ mặt trầm trọng ra Ninh Vương phủ. Thân là một tên luyện khí trung kỳ tu tiên giả, Lý Thấm dĩ nhiên biết Ninh Vương trúc tên cảm nhiễm là một loại hiếm thấy tà độc. Đây là tu tiên giới lợi hại tà độc, phàm phu tục tử đối với cái này căn bản bất lực. Thậm chí liền hắn này luyện khí tu tiên giả dùng sức tất cả vốn liếng cũng giống vậy giải không được loại độc này. Chớ nói chi là những cái kia không biết chút nào giang hồ thuật sĩ. Nếu không phải lúc trước Ninh Vương từng có đại ăn với hắn, hắn cũng không muốn để ý tới này việc sự tình. Mấy năm này hắn khắp nơi tìm Linh Sơn Đại Xuyên, bang Ninh Vương hái một chút linh dược bổ dưỡng thân thể. dùng đủ loại giải độc linh thảo trừ độc, dùng trì hoãn này tà độc xâm hại. Này mới khiến Ninh Vương kéo dài mạng sống sống đến nay. Nếu không, Ninh Vương chỉ sợ sớm đã nhìn không được, tại nhiều năm trước liền chết bệnh. Cho đến ngày nay, Ninh Vương đã bị này tà độc ăn mòn bệnh nguy kịch. Cách bùng nổ không xa, chỉ sợ còn sót lại có mấy năm chi mệnh có thể sống. Nhưng hôm nay trận này thế ngoại cao nhân tụ hội bên trên, Ninh Vương phủ lại xuất hiện một tên khác không rõ lai lịch tu tiên giả. Giả mạo thế ngoại cao nhân lẫn vào Ninh Vương phủ, ý đồ không rõ. Lý Thấm lo lắng tại kiến nghiệp thành trên đường phố đi, suy nghĩ cái kia tu sĩ trẻ tuổi đến tột cùng là lai lịch ra sao. Lại đang lo lắng như thế nào giảm bớt Ninh Vương bị chúng ta độc. Phải đi tìm chút linh dược tới thay Ninh Vương chữa thương. Hắn tả hữu cảnh giác quan sát một hồi, sau đó ra kiến nghiệp thành, hướng mặt phía bắc đại giang phương hướng mà đi. Năm sau 6 canh giờ, Lý Thấm đạo trưởng đi vào đại giang, dọc theo bờ sông mà đi. Đi vào một mảnh vắng vẻ mặt sông. Nơi đây, sông sương mù mông lung cơ hồ bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Lý Thấm đạo trưởng lập tức lướt sóng mà đi, đi vào trong nước mịt mờ sương mù chỗ sâu. Ốm tay áo của hắn đại lực một nhóm. Chỉ thấy phía trước một đảo nhàn nhạt lá chắn tán đi. Một tòa đột ngột hòn đảo theo mịt mờ sông trong sương mù hiển lộ ra. Đúng vào lúc này, Lý Thấm đạo trưởng đột nhiên giật mình đến cái gì. Bỗng nhiên quay đầu nhìn tới. Quát! Ai nếu theo dõi lão phu đến tận đây? Sao không đi ra gặp mặt tại trong sương mù? Đã thấy một tên mang theo màu đen giáp mặt ma sát minh huyền bí trưởng kỳ sứ. Chậm bước ra ngoài. Ánh mắt băng lãnh nhìn hắn. Lý Thấm đạo trưởng liền lộ ra vẻ hoảng sợ, sắc mặt kinh hãi như đất. Có thể vô thanh vô tức theo dõi hắn đến nơi đây. Thực lực tuyệt đối cao hơn hắn to lớn chủ. Chỉ sợ ít nhất cũng là luyện khí hậu kỳ đỉnh phong trở lên. Hắn không khỏi hoảng loạn nói. Ta không trộn lẫn cùng chuyện của các ngươi. Các ngươi đừng tới tìm ta. Nói xong, Lý Thấm đạo trưởng liều mạng hướng lòng sông hòn đảo bỏ chạy. Thời gian mấy cái nháy mắt, trốn vào hòn đảo bên trong. Tên kia thần bí trưởng kỳ sứ lại là ngưng lông mày yên lặng, cũng không đuổi theo. Hắn chậm rãi tháo xuống trên mặt một bộ màu đen mặt nạ, rõ ràng là Tô Trần. Hắn theo Ninh Vương phủ đi ra, liền để mắt tới này thanh y lão đạo, một đường theo dõi mà đến. Này thanh y lão đạo là luyện khí kỳ tu sĩ tầng 5-6. Tại thế gian đất là mạnh vô cùng tồn tại. Lại ẩn nấp tại Ninh Vương phủ bên trong. Không biết có mưu đồ gì. Tô Trần có chút hoài nghi. Này thanh y đạo sĩ là ma sát minh dư nghiệt tu sĩ. Liền đeo lên ma sát minh trưởng kỳ sứ mặt nạ. Thêm chút thăm dò một thoáng. Nhìn một chút đạo sĩ kia phản ứng. Nhưng kết quả xem ra. Này thanh y đạo sĩ đối ma sát minh rất là kịch liệt cùng kháng cự. Cùng ma sát minh dư nhiệt hiển nhiên cũng không phải là một đám. Xem ra, người này ít nhất không phải ma sát minh người. Nếu không không sẽ như thế kinh hoàng thái độ bất quá. Hắn nói không trộn lẫn cùng chuyện của các ngươi. Này chẳng phải là mang ý nghĩa. Hắn từng cùng ma sát minh người từng có tiếp xúc ma sát minh tu sĩ rất có thể đã đi tìm hắn. Thậm chí ép hắn vào Minh Tô Trần ám đạo. Hắn kỳ quái hơn nữa chính là ma sát minh dư nghiệt nhóm đều tránh đi nơi nào ma sát minh tại trung thổ khắp nơi làm hại làm loạn. Sát hại tầng dưới chót tu sĩ cùng phàm nhân. Dùng trả thù bồng lai tiên tông. Mà này Ninh Vương phủ là kiến nghiệp thành mục tiêu lớn nhất. Ma sát minh người nếu như không đến Ninh Vương phủ. Lại đi nơi nào Tô Trần suy nghĩ một chút. Hướng thanh y lão giả biến mất lòng sông hòn đảo mà đi. Suy nghĩ nơi này có thể là thanh y lão giả chỗ cư trụ. Hắn vẫn là có ý định tìm thanh y lão giả hỏi một chút. Ma sát minh người là như thế nào tìm tới hắn. Nhìn một chút có biện pháp hay không tìm hiểu nguồn gốc tìm tới ma sát minh người. Tô Trần đẩy ra trước mắt một mảnh sương mù lá chắn. Hướng phía trước phương mà đi. Liền hiển lộ ra một tòa có chút phồn hoa hòn đảo tiểu trấn. Tiểu trấn bên trên một lối đi. Hai bên đường là một chút độc đáo linh gác xếp đài. Đang có chút top 5 top 3 quần áo và trang sức khác nhau đám tu tiên giả tụ tập tại đường phố này bên trên. Tô Trần nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt sững sờ, trong chốc lát đột nhiên hiểu được. Nơi này, hẳn là liền là cách Kiến Nghiệp Thành gần nhất một tòa tu tiên giả giao dịch phiên chợ hòn đảo Thục Sơn Tiên Tông đệ tử La Vinh. Nói liên miên lại nhảy cùng hắn trò chuyện hơn nửa canh giờ. Nhắc qua, này phiên chợ hàng năm mùa thu sẽ mở thành phố một lần, kéo dài ước chừng thời gian một tháng, thuận tiện Giang Nam một vùng du lịch, lịch luyện, ẩm cư đám tán tu, qua lại giao dịch, bù đắp nhau. Ngày thường hòn đảo này không người, là một tòa không đảo. Vẹn vẹn trong một tháng này, lục tục ngo ngoe sẽ có Giang Nam các nơi tu tiên giả đi vào hòn đảo này bên trên. Loại tu sĩ này mậu dịch phiên chợ chỗ cùng tiên thành hoàn toàn khác biệt, không có chút nào đối ngoại địch sức phòng ngự. Mà lại các tu sĩ lưu động cực lớn, nhân viên cũng không cố định, tu vi cũng là cao thấp không đều. Thậm chí thỉnh thoảng còn có kim đan tu sĩ sẽ xuất hiện. Này loại tu tiên giả mậu dịch phiên chợ địa phương cực kỳ ẩn nấp. Nếu là không có đã tới, hoặc là không có mặt khác tu tiên giả dẫn tiến cùng dẫn đường, rất khó phát hiện. La Vinh tới Kiến Nghiệp vài ngày, tìm rất lâu, cũng không có thể tìm tới này tòa cách Kiến Nghiệp Thành có phần gần mậu dịch phiên chợ. Tô Trần không khỏi cười khổ. Chính mình truy tung ông lão mặc áo xanh kia, không tìm được ma sát minh manh mối dấu vết, ngược lại ngoài ý muốn tìm được này tòa có chút ẩn nấp mậu dịch phiên chợ. Lúc này, hòn đảo tiểu trấn duy nhất một lối đi, hai bên đang có top 5 top 3 các tu sĩ tại bày quầy bán hàng, chào hàng lấy một chút chính mình không dùng được các loại linh vật. Bọn hắn đi tới nơi này phiên chợ đã có đát vài ngày. Còn có một số tu sĩ thì tại tuyển chọn hàng hóa. Trong đó, không thiếu có chút cơ cảnh tu tiên giả, là Thần Châu Ngũ Đại Tiên Tông đệ tử. Chúng lớn nhỏ tiên tông đệ tử xuống núi lịch lãm, ngắn thì nửa năm, lâu là mấy năm, thường xuyên sẽ xuất hiện mang theo tu luyện vật tư thiếu. Không thể không tìm gần nhất tu tiên giả mậu dịch phiên chợ, giao dịch một chút nhu cầu cấp bách đồ vật. Này Giang Nam một vùng nổi danh nhất tu tiên giả phiên chợ, không thể nghi ngờ chính là Kiến Nghiệp phủ cận hòn đảo này phiên chợ. Tô Trần dạo chơi tiến vào hòn đảo này tập hợp trong thành phố, nếu tới liền nhìn một chút. Những năm này hắn đến không ít đồ tốt, trong đó rất nhiều là hắn không dùng được linh vật. Cũng thuận tiện nhìn một chút, này phiên chợ bên trong có hay không có chính mình cần thiết đồ vật. Những luyện khí kỳ đó tu sĩ bày ra tới hàng hóa, trên cơ bản không có bao nhiêu giá trị. Tô Trần liếc qua liền đi qua. Đi đến tâm đường thời điểm, Tô Trần kinh ngạc thấy, vây tụ 7-8 tên nam nữ trúc cơ tu sĩ. Có một tên áo trắng trúc cơ nữ tu sĩ, tại bán một phần có chút hiếm thấy băng hệ pháp thuật, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ vây xem. Ta chỗ này có một phần cực kỳ thâm ảo cao giai băng hệ thuật băng trích thuật, cần băng hệ trúc cơ cảnh giới trở lên mới có thể nắm giữ. Này pháp uy lực kinh khủng, giết địch từ trong vô hình, so hỏa hệ pháp tu còn lợi hại hơn. Giá bán hơi quý, muốn 3 vạn khối linh thạch, hoặc là đồng giá tu luyện dùng linh đan, pháp khí cùng ta trao đổi. Chư vị nhìn tốt, nàng trên mặt đất thả một khối nhỏ huyền quặng sắt, sau đó nhấc trường vung lên. Giữa không trung, vô số thật nhỏ băng vụ đang lói lên. Cũng không thấy nàng có động tác khác, liền thấy trên mặt đất cái kia khối nhỏ nhất sai huyền quặng sắt bị một cỗ lăng không mà đến mãnh liệt chân dương hỏa lực cho tan chảy ra, hóa thành một đống sôi trào huyền thiết dung dịch. Băng chính là băng hàn, băng phong chi thuật. Pháp thuật này đi ngược lại con đường cũ, thế mà có thể bỏng đối thủ, quả nhiên là thần kỳ bất quá. Nhất định phải là băng hệ tu sĩ mới có thể luyện thành môn này thần kỳ pháp thuật. Chúng ta không phải băng hệ tu sĩ, cũng không có cách nào tu luyện. Á, ngươi giá tiền giảm cách 3 thành. Ta suy nghĩ một chút, môn này băng hệ thuật chi kỳ dị, liền đưa tới vây xem trúc cơ các tu sĩ kinh ngạc tán thán. Chỉ mong ý ra này giá cao tu sĩ, nhưng không có. Bởi vì bọn hắn đều không phải là băng hệ tu tiên giả, dùng nhiều tiền mua được, đó cũng là lãng phí linh thạch.

nhưng niên đại cực kỳ lâu đời. Xem chừng là đầu đời quan chủ lưu lại. Hẳn là tàng linh đồ. Đại trưởng kỳ sứ nhìn quyển trục vài lần. Không khỏi hài lòng gật đầu. Lạnh liếc qua Lý Thấm thi thể. Mang theo vẻ trào phúng. Có một việc. Ngươi nói rất đúng. Ngươi không quan trọng một giới luyện khí trung kỳ tu sĩ đối ta ma sát minh xác thực không có ý nghĩa. Vào không vào ta ma sát minh đều là không quan trọng. Đi đi bóc ra tàng linh đồ bên trong bảo vật. Hiến cho minh chủ tất nhiên là kỳ công một kiện. Hắn lập tức rời đi phòng nhỏ. Cái kia hai tên trưởng kỳ sứ cũng là cười to, mừng rỡ đi theo mà đi. B, sơ, hai ngày này tại Thượng Hải khắp nơi chạy, ngồi xe quá mệt mỏi, tạm thời vẫn là một chương. Số 25 về đến nhà, khôi phục như người bình thường thay mới. B, sơ, cáp viễn thông. Vãi, nhây thêm ra một ngày nữa ta là tiên phàm 28 chương 282 thiên biến ma sát minh ba tên bàn tay cờ giết linh ẩm quan quán chủ Lý Thấm đạo trưởng. Khiến cho một phần tàng linh đồ quyển trục. Rời đi mậu dịch phiên chợ hòn đảo. Lập tức điều tra một thoáng phần này quyển trục. Này tàng linh đồ quyển trục miêu tả địa hình lạ thường đơn giản. Vẹn vẹn chỉ là một đoạn ngắn dài mấy dặm rẽ ngoặt nước sông. Tại lòng sông chỗ. Làm một cách đánh dấu. Tàng linh đồ ghi lại tuyệt thế bảo vật. Ngay tại đánh dấu chỗ. Này nước sông hẳn là kiến nghiệp thành bên ngoài đầu này đại giang. Nhưng đại giang đâu chỉ vạn dặm dài. Rẽ ngoặt mặt sông vô số kể. Chúng ta như thế nào tìm kiếm ba tên ma sát minh tu sĩ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn trước kia lâu dài tại Thiên Phong Hạp đối giang nam một vùng đều chưa quen thuộc, tìm tòi khẳng định hết sức phiền phức. Mà lại thời gian kéo dài quá lâu. Nói không chừng sẽ bị ngũ đại tiên tông đệ tử cho để mắt tới. Đến lúc đó liền khó hơn. Bọn hắn rất nhanh nghĩ đến một ý kiến. Tại đại giang bờ một chiếc ô bồng thuyền. Tìm tới một tên người mặc lục áo tơi đang đánh cá lão ngư ông. Hỏi thăm này tàng linh đồ bên trên vị trí. Ba vị đại gia. Này trong nước có một tòa núi nhỏ. Hẳn là Giao Kỳ Sơn. Hướng đại giang thượng du hơn 200 dặm liền đến cái kia lão ngư dân cũng là nhận ra. Liếc mắt một cách liền nhìn ra. Ma sát minh ba tên trúc cơ tu sĩ không khỏi mừng rỡ thẳng đến tàng linh đồ bên trên sở tiêu nhớ vị trí mà đi. Bọn hắn tại kiến nghiệp trên thành bơi, ước chừng hơn 200 dặm tìm tới một tòa tên là Giao Kỳ Sơn địa phương. Có lẽ là bởi vì linh ẩn quan đời đầu quan chủ. Vị kia bồng lai tiên tông kim đan trưởng lão sắp vũ hóa đi về cõi tiên. Không muốn đi quá xa. Liền đem bảo vật này giấu ở này Giao Kỳ Sơn phủ cận lớn trong nước. Giao Kỳ Sơn chính là đại giang bên trong một tòa đảo hoang. Vu giang bên trong đứng thẳng rút ra mà lên. Vách đá như tước. Cả ngày làm mây khói hơi nước lượn lờ. Dòng nước chảy xiết. Mỗi khi gặp mưa dầm khói sóng bốc lên. Tàu thuyền khó đi. Nơi đây sóng gió rất lớn. Sang sông chi thuyền thường có lật nghiêng. Phàm nhân ngư dân càng là không dám ngâm nước. Trong chớp mắt liền sẽ bị chảy xiết sóng lớn cho đến hạ du. Truyền thuyết Giao Kỳ Sơn hạ có một ngày nhiên động sâu động thâm bất khả chắc. Từng có giao long ẩm hiện tại mưa gió chi tịch làm long ngâm hình dạng, cho nên gọi tên giao mỏm đá. Tên kia cầm đầu đại trưởng kỳ sứ. Xem nhìn một cái Giao Kỳ Sơn chung quanh chảy xiết mặt sông. Lại nhìn một chút tàng linh đồ quyển trục. Bảo vật ngay ở chỗ này đi. Ngâm nước ma sát minh ba vị tu sĩ lập tức chui vào trong nước. Phát hiện chân núi quả nhiên có một ngụm dao mỏm đá động. Dùng bọn hắn trúc cơ cảnh giới tu vi tự nhiên cũng không sợ cái gì. Bọn hắn chui vào này tòa 4-500 trượng sâu uyên thủy động. Thừa nhận khổng lồ thủy áp. Tìm kiếm lấy tàng linh đồ chỗ ghi lại bảo vật tung tích. Sâu như thế đáy sông thủy động. Thế tục phàm nhân căn bản vào không được. Chui vào 4-50 trượng. Liền sẽ ói máu mà chết. Thậm chí ngay cả luyện khí tu sĩ cũng đến không được sâu như vậy độ, chỉ có trúc cơ cảnh giới trở lên tu sĩ mới được. Bọn hắn rốt cuộc tại động 4-500 trượng sâu chỗ. Phát hiện một ngụm từ nước trầm hương linh mục chế tạo một trượng to lớn bảo dương. Bị thật dày nước bùn nơi bao bọc lấy. Ba tên tà ma tu sĩ ở trong nước phát hiện này khẩu to lớn bảo dương, không khỏi mừng rỡ. Phát đây là một ngụm ngàn năm nước trầm hương linh một. Nước trầm thời gian càng lâu càng đáng tiền. Này giá trị chỉ sợ không dưới mấy chục vạn khối linh thạch. Chỉ là đến này ngụm nước chìm linh một bảo dương. Liền để cho chúng ta đại phát một bút vẹn vẹn một ngụm linh một bảo dương liền có giá trị không nhỏ. Trong này cất giấu kỳ chân gì bảo. Nhất định giá trị càng nhiều linh thạch. Nhanh đem nó khiêng ra mặt nước, nhìn một chút bên trong cất giấu đồ vật gì. Ba tên trúc cơ tu sĩ dùng thần niệm trao đổi. Liền vội vàng đem này khẩu đại bảo dương theo dao mỏm đá trong đồng dơ lên. Bọn hắn thậm chí đồng tâm. Nếu như không đem bảo vật này hiến cho lục bảo lão quái, mà là bọn hắn nuốt riêng xuống lời nói, chỉ sợ nửa đời sau cũng đủ. Theo này khẩu linh một bảo dương theo 4-500 trượng nước sâu hang động, không ngừng nổi lên, chậm rãi tiếp cận mặt nước. Đại giang bên trên bầu trời, lại gấp kịch tối trầm xuống. Mảng lớn cuồn cuộn mây đen hò hét mà đến. Bao phủ lại phạm vi mấy chục dặm bầu trời. Hình thành một cái khổng lồ vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy chính trung tâm đúng là Giao Kỳ Sơn một vùng. Lôi vân vòng xoáy bên trong, mơ hồ lôi long tia điện lấp lánh, lúc nào cũng có thể bổ xuống. Ma sát minh ba tên trúc cơ tu sĩ còn ở trong nước dơ lên này khẩu linh một bảo dương nổi lên. Lại cũng đã cảm nhận được bầu trời dị biến. Không khỏi dồn dập ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Vẻ mặt run sợ. Chậm đã thiên địa có dị biến, đây là có chuyện gì lão tam, ngươi trước phủ đi lên xem một chút. Cầm đầu đại trưởng kỳ sứ cảnh giác lên, vội vàng dừng lại, hướng một người trong đó nói. Tên kia trưởng kỳ sứ lập tức tốc độ cao nổi lên mặt nước. Loại kia lo lắng cùng cảm giác sợ hãi càng thêm mãnh liệt. Không khỏi gấp cả kinh nói. Lão đại. Trong thiên địa này lôi linh khí tức đột nhiên trở nên vô cùng nồng đậm. Tựa hồ. Tựa hồ là. Kiếp vân bọn hắn lẫn nhau tướng liếc mắt một cái kinh hãi nghĩ tới điều gì đều là bất an mãnh liệt. Tu tiên giả mậu dịch phiên chợ. Tu Trần ở một tòa trong trà lâu. Cùng La Vinh. Hát mãnh cùng An Châu Nhi chờ ngũ đại tiên tông trúc cơ tu sĩ. Đang ở trao đổi lấy như thế nào tìm ra Giang Nam một vùng ẩn núp ma sát minh dư nhiệt tung tích. Đột nhiên Tu Trần vặn lên lông mày có một loại mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Tựa hồ giữa thiên địa có cái đại sự gì sắp phát sinh. Loại cảm giác này là mãnh liệt như vậy. Thậm chí làm hắn khắp cả người phát lạnh. Da thịt lỗ chân lông đều bản năng thiết chặt. Hắn thần niệm cảm giác lực cực cường so những người khác càng sớm hơn phát hiện không đúng. Không đúng, xảy ra chuyện lớn. Tô Trần trong lòng run lên. Rất nhanh. La Vinh. Hắc Mãnh cùng An Châu Nhi ba người cũng cảm thấy cỗ này dị thường khí tức kinh khủng. Đều là biến sắc. Đám người ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh. Nghi liền đứng dậy bay vụt suốt các lâu bên ngoài hướng chung quanh nhìn lại. Chuyện này. Đây là cái gì tình huống này tinh không vạn lý. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện lớn đám mây đen. Này mây đen khí tức. Quá bị đè nén. Chỉ sợ không phải bình thường lôi vân chỉ gặp. Toàn bộ mậu dịch trên chợ. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều đi ra. Khiếp sợ ngước nhìn bầu trời phương xa. Cuồn cuộn tụ tập mây đen. Này mây đen như chỉ như mực thái sơn áp đính chiếu nặng áp bách lấy đại địa. Cho dù là bọn họ cách 100-200 dặm xa nhưng yêu nguyên cảm giác được nó kinh khủng. Trong không khí thậm chí có mỏng manh lôi linh khí đang lảng vãng lấy. Khiến cho người lông tóc kinh sợ dựng thẳng lên. Trúc cơ các tu sĩ còn có thể duy trì như người bình thường. Mà luyện khí các tu sĩ thì trực tiếp run lẩy bẩy, thấy hoàn toàn không còn gì để nói hoảng hốt. Chuyện này, chẳng lẽ là, mặc dù không ít tu tiên giả trong lòng đã mơ hồ có suy đoán. Thế nhưng là, không ai dám khẳng định. Bởi vì bọn hắn trước đây chưa bao giờ tận mắt nhìn đến qua cảnh tượng này, chỉ là có người nghe nói qua mà thôi. Thiên lôi kiếp nơi này làm sao lại xuất hiện thiên lôi kiếp. Hắc mãnh nhìn cách xa mấy trăm dặm phương vòng xoáy mây đen. Lại là khiếp sợ nghẹn ngào. Khó có thể tin. Hắn tại Côn Lôn Tiên Tông. từng có may mắn tận mắt nhìn đến qua một vị tu sĩ kết đan, tao ngộ thiên lôi kiếp quá trình. Cùng trước mắt cảnh tượng này cơ hồ là giống như đúc. Cái kia mảnh kinh khủng kiếp vân trọn vẹn bao trùm chung quanh hơn 100 dặm phương viên. Nhất là kiếp vân trung tâm. Tại thiên lôi từng cướp về sau, đại địa càng trở nên một mảnh cháy đen. Hơn 10 dặm cây cối tận thiêu hủy. Liền nham thạch đều nóng chảy làm cuồn cuộn màu đỏ nham thạch nóng chảy. Lôi kiếp khủng bố, không phải trúc cơ tu sĩ có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ có vị tiền bối nào tu sĩ ở chỗ này kết xuất kim đan, chuẩn bị ở chỗ này độ kiếp? Thế nhưng là tại sao lại có tu sĩ chọn tại thế gian kết đan? La Vinh giật mình. Theo hắn biết, trúc cơ đỉnh phong tu sĩ ký kết kim đan thường thường chọn tại riêng phần mình tông môn, có bản tông tu sĩ che chở, hoặc là cực kỳ an toàn mà chỗ ẩn núp, mà không phải tùy ý tìm một nơi ký kết kim đan. Cho dù là kim đan tu sĩ tại vượt qua thiên lôi kiếp về sau, trong thời gian ngắn cũng sẽ trở nên cực kỳ suy yếu. Thực lực còn thừa, chỉ sợ còn chưa đủ 3/5. Lúc này, một phần vạn lọt vào kẻ địch đánh lén, cái kia là chuyện vô cùng nguy hiểm. Tự nhiên, cũng căn bản sẽ không có tu tiên giả tại thế gian tùy ý độ kiếp. An Châu Nhi nghĩ đến cái khác khả năng, lại là lắc đầu. Nói thật nhanh, này cũng chưa chắc liền là tu sĩ nhân tộc, có thể là yêu tộc, hoặc là tinh quái, thậm chí là thiên tài địa bảo chờ xuất thế. Nếu như đi đến kim đan cấp, cũng giống vậy khả năng dẫn tới thiên lôi kiếp vân buông xuống xem kiếp này mây. Trung tâm tựa hồ ngay tại cách xa 100-200 dặm chỗ đại giang. Nói không chừng là một kiện thiên tài địa bảo xuất thế, đã dẫn phát thiên địa dị biến ú. Vinh, quy, quy, mơ, không bài trừ có khả năng như vậy. Thế gian thế tục mặc dù cực ít có thiên tài địa bảo hiện thế, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có như vậy mấy món xuất thế. Hắc Mãnh cùng La Vinh hai người không khỏi gật đầu đồng ý nói vậy pháp. Mậu dịch phiên chợ, rất nhiều các tu sĩ nhìn phương xa vòng xoáy kiếp vân kích động nghị luận ầm ĩ. Chắc chắn sẽ không là kim đan tu sĩ hội ngốc đến tại đây thế tục chỗ độ kiếp. Chỉ sợ là có cực phẩm kim đan cấp bảo vật sắp tại đại giang bên trong xuất thế. Này ở thế tục giới, thế nhưng là mấy trăm năm khó gặp trời đại kỳ ngộ. A Thần Châu tu tiên giới lớn Tiểu Linh Sơn đều bị tiên tông chiếm lấy rồi, trung thổ thế gian lại xuất hiện gì bảo? Đây đối với chúng ta tán tu, thế nhưng là đại cơ duyên, nói không chừng có thể được chỗ cực tốt. Đi, chúng ta nhích tới gần nhìn một chút cũng tốt. Cướp đoạt bảo vật có chút to gan. Trúc cơ kỳ tán tu sĩ nghĩ đến có thể là thiên tài địa bảo xuất thế, không nhìn được muốn dựa vào gần một chút thiên lôi kiếp vân giải đất trung tâm. Thậm chí ngay cả một chút luyện khí kỳ tu sĩ kích động sắc mặt đỏ bừng, cũng không để ý nguy hiểm tính mạng, dồn dập hướng lôi vân vòng xoáy chỗ mà đi. Chờ mảnh này lôi kiếp đi qua, bọn hắn tới gần chút cũng có thể lại càng dễ cướp đoạt đến chỗ tốt. Cách quá xa, dĩ nhiên là không thể nào cướp đến tay. Đương nhiên, làm như vậy không thể nghi ngờ bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Một phần vạn này lôi kiếp rơi xuống đất phạm vi rất rộng, tới gần người cũng sẽ gặp phải ảnh hưởng đến. Dù cho trúc cơ tu sĩ thực lực, chúng vào nhất kích kiếp lôi, cũng sẽ biến thành tro bụi, từ thiên địa ở giữa biến mất. Đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút tình huống, chỉ cần chớ tới gần vòng xoáy trung tâm nhất 50 dặm, liền sẽ không bị kiếp lôi cho lầm bổ chúng. Hắc Mãnh kích động kêu lên. La Vinh chờ còn lại ba người cùng một chỗ tới gần vòng xoáy giải đất trung tâm tìm kiếm tình huống. La Vinh cùng An Châu Nhi hai người tự nhiên là không chút do dự, lập tức đi theo. Tô Trần trong lòng có chút lo lắng, luôn cảm thấy quá nguy hiểm. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là đi theo tại mọi người phía sau, đi xem một chút tình huống bên kia. Nay mậu dịch trên chợ chí ít có hơn 10 tên trúc cơ tu sĩ cùng không dưới mấy chục tên luyện khí tu sĩ nhích tới gần. Dù cho phát sinh biến cố gì, chính mình hẳn là cũng không đến mức quá không may. Ta là tiên phàm 28 chương 283 dược tu độ kiếp ma sát minh đại trưởng kỳ sứ nhóm. Thấy bầu trời đen nghịt, mây đen như nặng chỉ rơi xuống đất, tối tăm vô cùng, gió lớn cuốn tới, đều có chút kinh mộng cùng kinh hãi. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua kim đan cảnh thiên lôi kiếp là cái gì bộ dáng, thế nhưng nghe thấy hôm khác lôi kiếp kinh khủng. Trúc cơ tu sĩ là tuyệt không dám tới liều cái này thiên lôi kiếp. Tùy tiện dính vào một đạo sét đánh, liền đủ để khiến bọn hắn biến thành tro bụi. Đại ca, này trên trời vòng xoáy mây đen có thể là kim đan kiếp mây, chính đối vị trí của chúng ta. Chúng ta vừa rồi từng điều tra một vùng chu vi, cũng không có thấy có vị tiền bối nào tu sĩ ở chỗ này kết đan. Chỉ sợ là này khẩu bảo dương bên trong dị bảo, sắp nổi lên mặt nước, dẫn tới thiên biến. Làm sao bây giờ? Trong đó một tên đại trưởng kỳ sứ nói. Biến thành động tính lớn như vậy, mậu dịch phiên chợ bên kia tu sĩ khẳng định cũng bị kinh động. Bọn hắn nếu là đều bị hấp dẫn tới, chúng ta chưa hẳn địch nổi bọn hắn không bằng. Chúng ta bảo dương trả về, chờ tháng này phiên chợ tán đi, qua chút thời gian lại đến lấy. Một tên khác gầy vóc dáng đại trưởng kỳ sứ cũng vô cùng hoảng hốt nói. Không được, nếu là trả về, cái kia liền không có cơ hội lại vào tay thu. Nếu là này bảo dương bên trong thiên tài địa bảo đưa tới thiên lôi kiếp, nó định phải đi qua thiên lôi tẩy lễ về sau mới có thể ra thế. Chờ bảo dương bên trong dị bảo xuất thế, ba người chúng ta lập tức đoạt liền đi. Mậu dịch phiên chợ chúc tu sĩ chưa hẳn đuổi theo kịp. Tên kia cầm đầu đại trưởng kỳ sứ quyết tâm rất lớn, cắn răng nói muốn. Này tàng linh đồ, này khẩu bảo dương làm ra động tính lớn như vậy, tại ngoài dự liệu của hắn. Nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp. Mong muốn đem bảo dương một lần nữa che giấu ngày sau lại lấy, cái này cũng không có khả năng. Chỉ cần đem này khẩu bảo dương chìm vào dao mỏm đá trong động, không cho nó xuất thế, trên trời vòng xoáy mây đen hẳn là sẽ từ từ tiêu tán. Thế nhưng mậu dịch phiên chợ bên kia tu sĩ lập tức hội chen chúc mà tới, đem vùng này đào ba thước đất, lục soát cái hoang tàn. Dù cho đáy nước mấy trăm trượng dao mỏm đá động cũng không còn lại là bí mật. Bọn hắn ma sát minh bên này chỉ ba tên trúc cơ tu sĩ, mà mậu dịch phiên chợ bên kia chỉ sợ có không ít hơn 10 tên tiên tông trúc cơ đệ tử. Đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể gượng chống lấy tránh thoát lần này thiên lôi kiếp, đoạt kỳ bảo liền đi. Ma sát minh ba tên đại trưởng kỳ sứ hợp lực, đem này khẩu một trượng lớn trầm trọng bảo dương nổi lên mặt nước, đặt ở giao kỳ sơn trên sườn núi. Lập tức, bọn hắn lập tức hướng nơi xa bên ngoài mấy dặm bỏ chạy, dùng tránh né thiên lôi kiếp oai. Bao trùm giao kỳ sơn chung quanh gần trăm dặm phương viên mảng lớn vòng xoáy mây đen, một mực đang nổi lên mạnh mẽ thiên lôi kiếp. Rốt cuộc tìm được giao kỳ sơn tiết lộ ra ngoài khí tức. Trong nháy mắt, bổ hạ một đạo ngàn trượng dài phích lịch lôi trụ, điện múa ngân xà, quán thông thiên địa ở giữa. Nháy mắt chiếu sáng toàn bộ mấy trăm dặm chân trời, giống như trắng sáng sớm. Răng rắc này đảo chói mắt lôi trụ bổ vào này khẩu bảo dương bên trên. Này khẩu ngàn năm nước trầm hương linh một bảo dương liền bị ô lôi uy lực cực lớn cho nổ thành vô số mảnh vỡ. Bảo dương phía dưới mặt đất nham thạch tức thì bị trút xuống đầy trời lôi hỏa, cho đốt cháy khét thành thể lỏng đỏ lưu ly hình dáng dung nham. Ma sát minh cái kia ba tên trưởng kỳ sứ cách quá gần, bị lôi chủ tứ tán dư ba quét chúng, liền lôi hỏa đốt toàn thân cháy đen, ngã sấp xuống tại ngàn trượng bên ngoài mặt đất. Lôi kiếp cột sáng lập tức yên diệt, hào quang dần dần ảm đạm xuống, đại địa quay về hắc ám. Chỉ có linh một bảo dương vỡ vụn ra phiến gỗ, còn có dung nham còn đang thiêu đốt. Đã thấy trước kia linh một bảo dương bên trong đặt lấy một khối hoàn mỹ không một tì vết vạn năm lạnh tinh hiển lộ ra. Đây là nơi cực hàn, lấy được vạn năm lạnh tinh toàn thân hàn khí thiên cổ không thay đổi. Mặc dù bị một đạo lôi kiếp oanh chúng, nhưng yêu nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Tại đây khối vạn năm lạnh tinh bên trong, phong ấm một tên sinh động như thật, váy lục tay áo bồng bềnh như tiên tử, ước chừng 16-17 tuổi nổi bật thiếu nữ. Thiếu nữ này phấn điêu ngọc trác, da trắng như tuyết, phiêu giật xuất trần. Ngoại trừ sắc mặt trắng bệch bên ngoài cùng người sống cơ hồ không có khác gì, thậm chí không có chút nào nếp gấp. Nàng tại băng tinh bên trong ngủ say. Ngủ say một đoạn cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng. Tựa hồ chưa bao giờ từng bị này vẫn đục thế gian chỗ đánh thức qua. Ma sát minh ba tên đại trưởng kỳ sứ giấy rua lấy đứng lên. Nghe được bảo dương tiếng vang nổ tung. Không khỏi quay đầu hướng ngàn trưởng bên ngoài giao kỳ sơn. Trông đi qua, lập tức thấy được cái kia tôn lạnh tinh thiếu nữ đều sợ ngây người. Cái kia vạn cổ lạnh tinh khí tức băng hàn quá cường liệt. Dù cho ngàn trưởng bên ngoài, bọn hắn cũng yêu nguyên cóng đến run lẩy bẩy. Này khẩu bảo dương bên trong, không phải cất giấu bồng lai tiên tông một vị kim đan trưởng lão tại ngàn năm trước lưu lại hiếm thấy chân bảo sao? Vì sao lại là một tôn tượng băng tiểu mỹ nhân? Nàng là người chết hay là người sống? Nàng đây là tại độ kim đan chi kiếp? Hai tên đại trưởng kỳ sứ nghi ngờ không thôi, dồn dập suy đoán nói. Cái kia cầm đầu đại trưởng kỳ sứ thấy này lạnh tinh, lúc này lại đột nhiên nghĩ rõ ràng một việc, không khỏi buồn bực suy nghĩ muốn ói máu. Bồng lai tiên tông ngàn năm trước cái vị kia kim đan trưởng lão, tại đây giao kỳ sơn hạ trong thạch động giấu lại một kiện tuyệt thế chân bảo. Căn bản không phải cái gì kỳ bảo, rất có thể là hắn đích nữ, hoặc là cháu ruột nữ, tuổi nhỏ mất sớm. Đau lòng phía dưới dùng vạn cổ lạnh tinh đem di hài phong tồn ở chỗ này. Khó trách kiến nghiệp thành linh ẩn quan trải qua thất đời quan chủ. Như thế khốn cùng. Nhưng lại chưa bao giờ có người muốn đem này tàng linh đồ bên trong chân bảo bóc ra tới. Này căn bản cũng không phải là một kiện chân bảo, là băng phong di hài. Ma sát minh ba tên tu sĩ đang ngạc nhiên nghi ngờ ở giữa. Cái kia vạn cổ lạnh tinh bên trong không nhúc nhích thiếu nữ áo lục, bỗng nhiên mở ra một đôi mắt đen. Một vệt sâu thắm tính mịt vô cùng âm hàn tử quang quét qua cái kia ba tên trưởng kỳ sứ. Ba tên đại trưởng kỳ sứ cảm giác mình tựa hồ bị một cỗ âm khí quét qua thân thể. Kém chút liền kinh mạch đều lạnh ngưng kết. Liền dọa đến hồn phi phách tán. Hoảng hốt chạy bừa hướng phương xa bỏ chạy. Phải chết. Kim đan dù yêu xuất thế, mau trốn trở về bẩm báo minh chủ. Đây là một cái công lớn, ma sát minh các tu sĩ nơi nào còn dám dừng lại. Chỉ hận không thể cha mẹ ít cho mình mọc một đôi chân. Trốn không đủ nhanh. Bất quá, bọn hắn tới thần châu vốn là vì tai họa trung thổ, chế tạo họa loạn. Dùng trả thù bồng lai tiên tông diệt đi thiên phong hạp ma sát minh mối hận. Bây giờ thả ra một tôn kim đan cấp dược tu đi ra, ba người bọn hắn cũng coi là một kiện đại công lao. Lạnh tinh thiếu nữ lại là đạm mạc, cũng không lại nhìn ma sát minh ba tên đại trưởng kỳ sứ, mà là ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời vòng xoáy mây đen. Cùng ba tên trúc cơ tu sĩ so ra, cái này thiên lôi kiếp mới là nàng lửa xém lông mày đại nạn. Thiên lôi kiếp là dược tu tử môn quan. Nhân tộc tu tiên giả chỉ cần tại kết đan trước. Trước đó làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Lại thêm đủ loại pháp khí chờ phòng ngự bảo hộ thủ đoạn. Cách này thiên lôi kiếp trên cơ bản có khả năng bình an vượt qua. Mười bên trong vẹn vẹn một vị bởi vì chuẩn bị chưa đủ. Hoặc là tự thân tu luyện thiếu hụt quá nhiều. Dẫn đến bỏ mình đạo tiêu. Dù cho tu sĩ yêu tộc càng gian nan một chút. Phần lớn vẹn vẹn có dựa vào cường hãn yêu thân thể tới chống cự thiên uy. Bởi vì khuyết thiếu pháp khí, có gần năm thành sẽ chết tại kinh khủng thiên lôi kiếp dưới. Bất quá còn lại cũng có thể sống qua tới. Thế nhưng kim đan dược tu sinh ra về sau, một khi trên thế gian lộ diện, lọt vào thiên lôi kiếp tẩy lễ, 100 trong đó cũng thường thường chưa chắc có một cái có thể còn sống sót. Này trung thổ thần châu chỗ không cho phép dược tu hiện thế. Bất quá, nàng có bộ này vạn cổ lạnh tinh làm xác thịt, đi qua năm tháng dài đằng đẵng hóa làm bảo vệ mình một kiện tam giai dược khí, so khác dược tu may mắn nhiều, hoặc có thể miễn cưỡng ngăn cản cái này thiên lôi chi kiếp. Mãnh liệt hơn thiên lôi kiếp đang ở mây đen cuồn cuộn bên trong ập ùa, sắp hàng lâm xuống. Răng rắc, oanh trong nháy mắt, lại là một đạo ngàn trượng kinh thế thiên lôi theo vòng xoáy trong mây đen hạ xuống. Liên tiếp thiên lôi không ngừng đánh vào khối này vạn cổ lạnh tinh bên trên. Ta là tiên phàm 28 chương 284 nghênh chiến dược tu giao kỳ sơn đỉnh. Bầu trời chìm chỉ như mực, mây đen gần như sắp muốn tới đụng chạm lấy đỉnh núi. Đang ở điên cuồng hàng hạ thiên lôi kiếp, cố gắng tiêu diệt này tức sắp xuất thế kim đan dược tu. Lúc này, theo mậu dịch phiên chợ bên kia chạy tới một đám các tu sĩ, đã xuất hiện tại ba bên ngoài 40 dặm, bốc lên nguy hiểm to lớn, xuất hiện tại vòng xoáy trung tâm khu vực biên giới. Tô Trần cùng La Vinh, Hắc Mãnh, An Châu Nhi chờ bốn tên tiên tông đệ tử cũng tới gần tới, muốn nhìn một chút đến tột cùng là tình huống như thế nào. Thế nhưng bọn hắn thân là tiên tông đệ tử, đối thiên lôi kiếp uy lực hiểu rõ càng nhiều, tự nhiên cũng càng làm cẩn thận. Tại 50 dặm phạm vi bên ngoài dùng bảo an toàn, thật muốn có hiếm thấy kỳ bảo xuất thí, bọn hắn bốn tên tiên tông trúc cơ tu sĩ hợp lại cũng có thể cướp được một chút chỗ tốt, không đến mức không thu hoạch được gì. Đại địa ám trầm, không ngừng bổ xuống u ánh chớp trụ, trong nháy mắt chiếu sáng thiên địa, nhưng lại rất nhanh tối chìm xuống, khôi phục tĩnh lặng. Chúng tu sĩ nhóm cách yêu nguyên có chút xa, căn bản thấy không rõ lắm vòng xoáy trong mây đen tâm đến tột cùng là vật gì tại độ kiếp. Chỉ là kính ấy nghị luận thiên địa này đại kiếp oai. Vòng xoáy mây đen liền rơi xuống chín lượt thiên kiếp ô lôi, cơ hồ đem Giao Kỳ Sơn cho nổ ánh lửa bắn ra bốn phía, toát ra cuồn cuộn khói dày đặc. Một lát, này bao trùm hơn trăm dặm phương viên cuồn cuộn như chỉ mây đen cuối cùng tán đi, lớn khôi phục tinh không vạn lý. Chỉ có Giao Kỳ Sơn khắp nơi trên đất cháy đen, khắp nơi đều thấy nhiệt độ cao cực nóng dung nham tương dịch, mới nhìn ra được từng có kinh khủng cuồng lôi buông xuống ở chỗ này. Nhanh, kỳ bảo xuất thế, chúng ta đến cướp đoạt bảo vật này. Mười mấy tên trúc cơ hòa luyện khí các tu sĩ tại 30-40 dặm nơi xa quan sát, nhìn thấy này kinh khủng thiên lôi từng cướp đi lôi vân cấp tốc biến mất, không khỏi mừng như điên, dồn dập điên cuồng hướng Giao Kỳ Sơn phóng đi, chuẩn bị cướp đoạt xuất thế kỳ bảo. Bọn hắn thật nhanh vọt tới Giao Kỳ Sơn vài dặm phủ cận, lại ngạc nhiên trông thấy một khối vạn cổ lạnh tinh phong ấm một tên mỹ mạo thanh thuần thiếu nữ áo lục đứng vững tại Giao Kỳ Sơn bên trên. Mà cái khác cái gọi là thiên tài địa bảo không thấy chút nào bóng dáng. Chung quanh khắp nơi trên đất màu đỏ nhiệt độ cao dung nhâm, biểu hiện tên này thiếu nữ áo lục vừa mới ở chỗ này vượt qua thiên lôi kiếp. Trên người nàng tản ra kinh khủng kim đan cấp khí tức, nhưng này khí tức cùng nhân tộc kim đan tu sĩ hoàn toàn khác biệt, tràn đầy làm người tuyệt vọng tử khí. Kinh khủng thiên lôi cơ hồ đem khối này trượng cao vạn cổ lạnh tinh đánh ra từng đạo vết nứt, ô lôi điện mang dọc theo vết nứt thấm vào. Đối với dược tu tới nói, dù cho hết sức mỏng manh sét đánh cũng sẽ mang đến trọng thương. Nàng đang trở nên cực kỳ suy yếu, kim đan kỳ cảnh giới tu vi gần như sắp muốn tán loạn, một thân dược tu thực lực còn thừa chưa đủ hai thành. Nếu như lại đến một ít đạo thiên lôi, chỉ sợ nàng liền không chịu nổi. May mắn, nàng cuối cùng vẫn là chống nổi cái này thiên lôi kiếp, sống tiếp được. Nếu không phải có khối này hoàn mỹ không một tì vết vạn cổ lạnh tinh che chở, nàng chỉ sợ sớm đã tại đây chín đạo thiên lôi kiếp oai dưới bị oanh kích biến thành tro bụi. Thiếu nữ áo lục chậm rãi ngẩng đầu, tịch diệt hai con ngươi, quan sát bầu trời thái dương, lại băng lãnh nhìn về phía Giao Kỳ Sơn phủ cận trúc tu sĩ nhóm. Nay mặt trời chói chang trên không, thái dương chân linh ở khắp mọi nơi, không giây phút nào đốt thiêu đốt tiêu hao trong cơ thể nàng dược khí, khiến cho nàng toàn thân hết sức không thoải mái. Bất quá, nàng đã là kim đan kỳ dược tu, tu vi cực cao, bị liệt nhật rơi bên trên nhất thời nửa khắc thì cũng chẳng có gì vấn đề. Không đúng, nàng không phải chúng ta tu sĩ nhân tộc, nàng toàn thân trên dưới đều là tử khí. Nàng là kim đan dược tu, kim đan dược tu xuất thế, mau đào mạng. Chúng tu sĩ nhóm vốn là nghĩ đến tranh đoạt xuất thế thiên tài địa bảo, nào nghĩ tới hội gặp được một tên kim đan dược tu xuất thế, đều run sợ đại biến, dọa đến hồn phi phách tán, điên cuồng chạy tứ tán. Sưu cái kia thiếu nữ áo lục màu mực hai con ngươi khẽ động, khóe miệng hơi gấp. Thân ảnh lói lên. Theo biến mất tại chỗ. Nàng vừa mới vượt qua thiên lôi kiếp, bị trọng thương trở nên cực kỳ suy yếu, đang cần đại lượng nguyên khí tới bổ dưỡng. Nếu có nhiều người như vậy tộc tu tiên giả đưa tới cửa, nàng đương nhiên sẽ không khách khí. Phúc phúc một con màu mực lợi trảo xuyên thủng một tên muốn chạy trốn trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đầu. Cơ hồ là trong chớp mắt. Hắn nguyên thần nguyên khí liền bị thiếu nữ áo lục hấp thu hết sạch. Giao kỳ sơn một vùng. Kim đan dược tu đại sát tứ phương. Xấu cái hô hấp ở giữa. Liền có mấy danh trúc cơ kỳ hòa luyện khí tu sĩ bị tàn sát. Nàng không có quá nhiều thời gian đi hấp thu càng nhiều nguyên khí, mà là trước đồ sát chỉ riêng những tu sĩ này lại nói. Còn lại chúc tu sĩ nhóm biết đại họa trước khi, không không điên cuồng tứ tán đào mệnh. Tô Trần cùng La Vinh, Hắc Mãnh cùng An Châu Nhi chờ bốn tên tiên tông tu sĩ cách hơi xa một chút. Tại tu sĩ đám người phía ngoài nhất, khiếp sợ thấy tên kia dược tu thiếu nữ áo lục đại sát tứ phương kinh khủng một màn. Cả kinh khắp cả người phát lạnh. Tô Trần từng tại Thiên Phong Hạp Ma Quật gặp được kim đan cấp oán linh, biết dược tộc khủng bố đến mức nào. Đừng nói đi chiến thắng một tên kim đan dược tu, cho dù là chính mình muốn từ kim đan dược tu trong đuổi giết sống sót cũng không phải chuyện dễ, thậm chí là cơ hội xa vời. Hắn cho tới bây giờ không có ý định đi khiêu chiến một tên kim đan cấp dược tu. Trốn bốn người run sợ nhìn nhau, cơ hồ không chút do dự, lập tức lựa chọn ngự kiếm hướng phương xa chạy trốn. Bọn hắn không có biện pháp khác, chỉ có cược cái kia thiếu nữ áo lục đuổi theo giết khác rất nhiều tu sĩ, từ đó làm bọn hắn có cơ hội chạy trốn. Giao Kỳ Sơn vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, chí ít có gần một nửa tu sĩ không kịp chạy ra bao xa, liền bị thiếu nữ áo lục cho đồ sát. Còn có 7-8 tên trúc cơ tu sĩ, khống chế phi kiếm hóa thành cầu vồng, hướng phương xa bỏ trốn. Đến mức những cái kia trốn chậm luyện khí tu sĩ, chỉ có thể tự cầu phúc. Phải chết, nàng hướng chúng ta đuổi tới La Vinh quay đầu nhìn một cái, thấy một đạo lục. Quang đang hối hả theo đuôi đuổi theo kém chút dọa đến phi kiếm đều không ổn định, vẻ mặt hoảng hốt. Hắn hết sức không nghĩ ra kim đan kia dược tu vì sao để mắt tới xa nhất bốn người bọn họ. Mà không phải đuổi theo giết những cái kia cách nàng thêm gần trúc cơ tu sĩ. Tô Trần ngưng lông mày, hắn mơ hồ biết mấy phần. Rất có thể là chính mình thâm tàng khối kia huyết tinh thạch khí tức, hấp dẫn kim đan này dược tu chú ý. Hắc Mãnh không khỏi khiếp sợ quay đầu, quả nhiên phát hiện cái kia thiếu nữ áo lục đuổi tới. Lấy nàng tốc độ phi hành, nhẹ nhóm liền có thể theo đuổi chúng ta trốn không thoát. Nhanh, hợp lại nghênh chiến cho dù chết. Cũng phải trọng thương nàng. La lão đệ, Tô huyên đệ, các ngươi ngăn chặn nàng, ta liên thủ với An Châu Nhi thi triển bí thuật. Hắc Mãnh vội vàng quát. Hắn hết sức rõ ràng, tại kim đan dược tu truy sát phía dưới trốn là trốn không thoát, nhất định phải một trận chiến. Hắn cùng An Châu Nhi nghiên cứu qua một đạo hợp kích bí thuật. Uy lực dị thường cường hãn. Cho dù là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng ngăn cản không nổi bọn hắn hợp lại nhất kích. Có thể hay không đối phó kim đan tu sĩ, rất khó nói. Hiện tại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, cũng chỉ có liều mạng. Tốt, ta cùng Tô Huyên tới thi triển kiếm trận kéo dài nàng, các ngươi hợp lại thi triển tuyệt kỹ. Thục Sơn Tam tuyệt kiếm trận La Vinh vội vàng đưa tay. Trong tay áo bay vụt ra ba thanh màu xanh phi kiếm, hóa thành trượng dài kiếm khí màu xanh, lập lòe trong vắt hàn quang. Này ba thanh màu xanh phi kiếm ở giữa không trung, hợp thành đơn giản nhất Thục Sơn Chu Ma kiếm trận, hướng tên kia đuổi theo thiếu nữ áo lục vây quét đi qua. Thiếu nữ áo lục chẳng thèm ngó tới, đưa tay liền hướng ba thanh sắc bén màu xanh phi kiếm bắt tới, cưỡng ép đưa chúng nó thu lấy tại trong lòng bàn tay. Răng rắc, cứng cỏi nhị giai phi kiếm chống cự không nổi, nàng dùng sức một túm liền dồn dập đứt gãy. La Vinh nghe được phi kiếm răng rắc tiếng vỡ vụn, đơn giản tâm cũng phải nát. Đây chính là hắn trúc cơ về sau hao phí nhiều năm tâm huyết mới luyện thành Thục Sơn phi kiếm, mới một cái nháy mắt liền bị kim đan này dược nữ cho phá mất. Nhưng mà hắn càng là sợ hãi chính mình khổ tu nhiều năm Chu Ma kiếm trận lại ngay cả ngăn cản dưỡng này nữ một lát đều làm không được. Tô Trần tê cả ra đầu. Hắn đã tế ra chính mình tam bảo hộ lô. Thả ra bản thân bốn chuôi thiểm thước phi kiếm. Tới ngăn cản này thiếu nữ áo lục. Làm Hắc Mãnh cùng An Châu Nhi tranh thủ một chút thời gian. Hắn biết thiểm thước phi kiếm đối phó kim đan này dưỡng nữ uy lực không đủ lớn. Đã chuẩn bị xong một khi thất bại. Lập tức vận dụng tam giai nguyên thần pháp khí chiêu yêu phiên. Thi triển ra cực kỳ bá đạo nguyên thần nổ tung chi chiêu. Lúc này, lại nghe Hắc Mãnh chợt quát một tiếng. Côn Lôn tiên quyết thái dương chân linh tụ tập thân ta chỉ gặp, hắn đầu chọc chọc đỉnh phía trên. Mặt trời chói chang trên không. Phương viên vài dặm phạm vi thái dương chân linh. Tựa hồ như là tiến nhập to lớn cái phếu một dạng. Đều hướng hắn trơ trụi đỉnh đầu tụ tập tới. Mặt trời này chân linh càng tụ càng nhiều. Cấp tốc hiện ra một cái trường to lớn vầng sáng. Phảng phất một đạo tiên Phật vầng sáng. Uy nghiêm túc mục. Nguy nga đại khí. Đây là Côn Lôn tiên tông một môn tu luyện dùng đỉnh tiêm cấp pháp quyết. Dùng thái dương chân linh làm linh khí nơi phát ra. Tiến hành tu luyện. Dĩ nhiên, này độ khó cực cao. Là Côn Lôn tiên tông độc môn tiên quyết. Đây cũng không phải là tính sát thương pháp quyết. Hắc Mãnh cắn răng. Cảm giác được hắn đầu chọc đỉnh. Từ trên trời giáng xuống thái dương chân linh tụ tập quá nhiều. Sắp đốt lên. Cơ hồ muốn không chịu nổi. Thiếu nữ áo lục hiển nhiên là lấy làm kinh hãi. Nhìn về phía Hắc Mãnh đỉnh đầu một đạo tiên Phật vầng sáng. Cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. An Châu Nhi lúc này một tiếng khẽ kêu. Băng trích thuật nàng kiều vung tay lên. Trong khoảnh khắc. Trên bầu trời hiện hiện một khối một trượng to lớn nhô lên băng tinh. Khối này to lớn băng tinh. Lập tức chặn lại Hắc Mãnh trên đỉnh đầu tụ tập hàng loạt thái dương chân linh. Hóa thành một đạo mảnh ánh sáng. Hướng kim đan dược nữ nổ bắn ra đi. Vài dặm phạm vi thái dương chân linh. Tại Hắc Mãnh trên đỉnh đầu ngưng tụ. Lại đi qua An Châu Nhi băng trích thuật. Bắn ra một đạo uy lực cực mạnh thái dương chân hỏa cột sáng. Xùi này đạo thái dương chân hỏa cột sáng. Trong nháy mắt xuyên thủng thiếu nữ áo lục vạn cổ lạnh tinh. Đánh vào nàng chân thân bên trên. Đánh ra một cái lớn chừng ngón cái động nhỏ. Mãnh liệt thái dương chân hỏa đốt nàng toàn thân run rẩy. Thiếu nữ áo lục không khỏi kêu thê lương thảm thiết một tiếng. Này thái dương chân hỏa. Đốt nàng dược hồn đều đang run rẩy. Vừa mới hấp thu chút cơ tu sĩ nguyên khí. Mới khôi phục một chút thương thế. Trở nên càng thêm trầm trọng. Nàng không khỏi sợ hãi. Nếu là lại trúng vào một cái thái dương chân hỏa cột sáng. Nàng chỉ sợ liền kim đan cảnh giới đều nhanh không gánh nổi. Cảnh giới vỡ vụn. Thế nhưng là, này đạo thương đối nàng yêu nguyên cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Thiếu nữ áo lục không để ý tới Tô Trần thiểm thước phi kiếm cẩn thân. Lập tức hướng Hắc Mãnh đánh tới. Ngăn cản hắn lần nữa thi triển Côn Lôn tiên quyết. Chỉ cần nuốt vào bọn hắn bốn tên trúc cơ sơ kỳ. Trung kỳ tu sĩ nguyên thần. Thương thế của nó liền có thể khôi phục qua gần một nửa trở lên. Lại thêm những cái kia đã chết đi tu sĩ. Hoàn toàn có thể khôi phục đến độ thiên lôi kiếp trước đó thực lực. Ta là tiên phàm 28 chương 285 mạng sống như treo trên sợi tóc thiếu nữ áo lục cổ kia bị vạn cổ hàn tinh bao vây thân thể mềm mại. Bị một đạo thái dương chân hỏa cho đánh ra một cái lớn chừng ngón cái hắc động. Toát ra từng tia màu mực khói đen. Nàng bị quá xa chân hỏa đốt kém chút hồn đều đang run rẩy. Không khỏi chọc giận hướng Hắc Mãnh đánh tới. Cố gắng trước hết giết tên này có thể tụ tập thái dương chân hỏa Côn Lôn tiên tông để tử dùng trừ hỏa lớn. Lại đối phó mặt khác ba tên trúc cơ tu sĩ. Tô Trần vội vàng dùng phong hồ lô bắn ra bốn chuôi nhị giai cực phẩm thiểm thước phi kiếm, ngăn cản thiếu nữ áo lục. Bốn đạo uy lực to lớn ánh kiếm. Gấp bổ vào thiếu nữ áo lục trên người vạn cổ hàn tinh bên trên. Nổ bắn ra vô số hàn quang. Lại không phá được cái này dược khí. Không gây thương tổn nàng mảy may. An Châu Nhi tế ra một cái nhị giai trung phẩm hàn băng châu. La Vinh lần nữa ném ra ngoài một thanh trung giai phi kiếm. Cùng một chỗ hướng thiếu nữ áo lục đánh tới.